Các bạn đang nghe bộ truyện Cổ Long Thế Giới Bên Trong Ăn Dưa Kiếm Khách trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 742, Kim Bạn Hoa, ta còn có chuẩn bị ở sau, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Trong bóng tối không nhìn thấy gì, đám người của Đảo Biên Bước hiển nhiên đã nhận lệnh không cho ai sống sót rời khỏi. Đao kiếm vung vẩy, những tân khách đến đây cũng bị cuốn vào, thế là những tân khách đó cũng phải phản kích. Bọn hắn không phải người của Đảo Biên Bước, lại không quen biết nhau, hơn nữa ai cũng có công phu lợi hại, có người chỉ kém Lý Ngọc Hà một chút, khi bọn hắn ra tay, liền biến thành một trận đại loạn chiến. Đối với người bình thường thì là đại loạn chiến. Lúc này Kim Bạn Hoa đã cởi trói cho Hồ Thiết Hoa, mở huyệt đạo của bọn hắn, mang theo họ ra đón Lý Ngọc Hàm và những người khác ở trung tâm chiến trường. Hoa Chân Chân vẫn kéo Cao Á Nam, Cao Á Nam vẫn không nói gì, nhưng khi nghe thấy giọng của Hồ Thiết Hoa, nàng lại không nhịn được nức nở. Hoa Chân Chân giận dữ nói, dù Khô Mai là sư phụ ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không phân biệt được tốt xấu sao? Vậy mà còn giúp kẻ ác. Sở Lưu Hương khuyên nhủ, Cao Á Nam được Khô Mai đại sư tu dưỡng, Khô Mai đại sư như mẹ của nàng, ngươi bảo nàng phải làm sao? Đừng khóc, đừng khóc. Hồ Thiết Hoa luôn mạnh mẽ vậy mà luống cuống, vội vàng khuyên nhủ, chúng ta đều không sao mà, hơn nữa chúng ta cũng không trách ngươi. Kim Bạn Hoa buồn bã nói, nàng có lẽ đau, vừa rồi Khô Mai sư thái đã dùng hái tâm thủ bẻ gãy cánh tay của nàng. Cái gì? Hồ Thiết Hoa kinh hãi, bọn hắn không phải cùng nhau sao? Kim Bạn Hoa cảm thán, thật là khó tin. Cao Á Nam cắn môi tủi thân, nhưng nàng đã làm sai trước, lúc này không thể mở miệng, chỉ có Hoa Chân Chân hừ một tiếng, khóc cũng vô dụng, đợi chuyện này xong, trở về Hoa Sơn sẽ xử trí theo môn quy. Cao Á Nam lúc này lòng như cho nguội, nói một tiếng vâng, rồi không nói gì nữa. Hoa Sơn trừng trị kẻ phản bội, ngay cả Hồ Thiết Hoa cũng không nói được gì, chỉ nóng nảy xoa tay, định kéo Sở Lưu Hương lên Hoa Sơn giúp Cao Á Nam cầu xin. Ngay khi mọi người đang nói chuyện, đại chiến đã kịch liệt hơn, mùi máu tươi ngày càng đậm, mọi người không biết đường, rất nhiều người trong lúc hỗn loạn đã giết tới gần bọn hắn. Trong bóng tối, một thanh cửu hoàn đại đao vào đầu bổ tới, đồng thời có tiếng quát chói tai, nhường đường cho ông. Hoa Chân Chân trừng mắt, là ngươi, người tới có giọng quen thuộc, chính là Lâm Tiên Sinh đi thuyền ngàn dặm để ngủ với phụ nữ. Chết đi. Lúc này Hoa Chân Chân đã có kiếm trong tay, theo giọng người tới, nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, một kiếm này vô thanh vô tức, như gió mát khó mà phát giác, chậm rãi xuyên qua cửu hoàn đại đao, đâm vào cổ họng người tới. Ôi, người tới vứt đại đao, che cổ họng lùi lại mấy bước, rồi ngã xuống chết, đao làm vang 9 lần, lực phách Hoa Sơn, hẳn là Thái Hành Cự Khấu đứng đầu, cửu lôi khai sơn. Lý Ngọc Hàm lắc đầu cảm khái, không ngờ vậy mà chết ở đây. Tiếng vừa dứt, lại có người bay tới, trên người còn mang theo mùi máu tươi, nhưng Trảo Phong mang theo lại rít gào, nghe thấy mà tê cả da đầu, dù không phải người giang hồ, nghe thấy tiếng Trảo rít gào này cũng có thể đoán được người đến là ai. Ưng Ngảo Vương Hoài Nam. Khúc Vô Dung khẽ quát một tiếng, đồng thời vươn một tay phải ra, thiết thủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ngã xuống chiến trường, đảo mắt bị đao kiếm đâm vào, không còn tiếng động, nhưng không lâu sau, tiếng kêu rên lại truyền ra từ trung tâm chiến trường, độc, có độc, ai dùng độc, vừa rồi chính hắn đã mua độc dược của Đường Môn, độc dược bị đánh đổ, mau trốn, mau trốn. Vương Thiên Thọ mua độc dược của Đường Môn, sau khi bị loạn đao phân thây, độc dược cũng bay lả tả theo không khí, dính vào đám người xung quanh, các loại độc dược hỗn hợp, dính vào người đều trúng độc kêu thảm, tứ tán né tránh, đao kiếm vung vẩy càng điên cuồng, những người điên cuồng này tự nhiên không làm Kim Bạn Hoa bị thương. Nhưng trong hỗn loạn này, bọn hắn nghe thấy một giọng nữ đang kêu gọi, Hồ Thiết Hoa, Hồ Thiết Hoa, là Kim Linh Chi. Hồ Thiết Hoa giật mình, vội nói, nàng ở bên trong. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thả người vọt vào chiến trường, trưởng pháp thẳng thắn thoải mái, đem mọi người chung quanh đều đánh bay, thẳng hướng Kim Linh Chi chỗ phóng đi. Hồ Thiết Hoa xông vào, Sở Lưu Hương cùng Trương Tam tự nhiên cũng vọt vào, Nhất Điểm Hồng cùng Khúc Vô Dung, Lý Ngọc Hàm cùng Liễu Vô Mi hai đôi này cũng nhao nhao đuổi theo. Sau một lát, bọn hắn liền che chở Kim Linh Chi cùng nhau giết trở về. Mà lúc này, hắc ám cùng độc dược kích phát mọi người điên cuồng, giữa sân người sống đã không còn nhiều lắm, các ngươi nhanh ra ngoài. Kim Linh Chi thanh âm run rẩy, vừa nói, hắn đang hủy tất cả thuyền bên ngoài. Cái gì? Đám người kinh sợ giật mình, cùng nhau giật nảy mình, trách không được hắn nói thủy mẫu âm cơ tới cũng phải chết ở chỗ này. Biên Bước Đảo nằm ở chỗ biển lớn sâu thẳm, lại là một tòa hoang đảo, nếu hắn hủy thuyền, chúng ta thật chỉ có bị vây chết ở chỗ này. Anh Vạn Lý chấn kinh nói, để chúng ta mắc cạn lên đảo, Nguyệt Tùy Vân quả nhiên là cố ý. Lý Ngọc Hàm cả giận nói, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Nhất Điểm Hồng lập tức nói, chúng ta mau đi ra, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhưng Kim Bạn Hoa lại không hề gấp gáp, chỉ hỏi Kim Linh Chi, ngươi là trộm vào hay là hắn thả ngươi vào? Đám người sững sờ, nhao nhao kịp phản ứng, chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của Nguyên Tùy Vân? Hoa Chân Chân không khỏi hỏi, đám người không thể không hoài nghi Kim Linh Chi, Rõ ràng, Kim Linh Chi cùng Nguyên Tùy Vân khẳng định có quen biết. Nếu không sẽ không một mực không rõ tung tích, lúc này mới đột nhiên xuất hiện. Cao Á Nam nói Nguyên Tùy Vân là biên bức công tử cũng không phải nói dối. Nói Kim Linh Chi bán đứng Sở Lưu Hương mấy người cũng chưa chắc không phải thật sự. Huống chi Hoa Chân Chân đã sớm biết Kim Linh Chi đánh yểm trợ cho Đinh Phong. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán. Đã như vậy, Nguyệt Tùy Vân võ công viễn siêu Kim Linh Chi, làm sao lại tùy ý nàng chạy đến báo tin cho đám người. Ta không có lừa các ngươi. Kim Linh Chi lo lắng không thôi, hắn căn bản không để ý ta. Các ngươi mau ra nha, nếu không để hắn hủy hết thuyền rồi tự mình đào tàu, thì hết thảy đã muộn. Sở Lưu Hương nói, vô luận như thế nào, ra ngoài trước sẽ không sai. Bây giờ mọi người đều an toàn, coi như Nguyên Tùy Vân trở về Vô Tranh Sơn Trang, cũng không thoát khỏi sự trừng phạt. Tốt, vậy trước tiên ra ngoài. Kim Bạn Hoa cũng đồng ý. Kim huynh, ngươi còn có chuẩn bị gì không? Lý Ngọc Hàm nhịn không được hỏi, nếu Nguyên Tùy Vân thật hủy hết thuyền, tự mình đi thuyền rời khỏi, chúng ta còn có thể trở về sao? Kim Bạn Hoa nhướng mày cười nói, yên tâm, ta lăn lộn hải ngoại, đương nhiên còn có chuẩn bị, Nguyên Tùy Vân trốn không thoát. Chương 743, Tô Dung Dung tam nữ cứu chàng. Mọi người theo Kim Linh Chi dẫn đường đi ra sơn động. Một nháy mắt, ánh nắng tươi sáng, chỉ cảm thấy phảng phất cách một thế hệ. Bên ngoài sơn động không một bóng người. Những võ lâm hào khách cùng nhân thủ biên bức đảo còn sót lại vẫn còn liều mạng trong động. Bởi vì trận đấu giá thứ hai và thứ ba thật ra chưa bắt đầu. Không biết ai tìm được bảo tàng, đã dẫn phát trận đại chiến thứ hai trong sơn động, Kim Bạn Hoa bọn người tự nhiên không hứng thú với những thứ đó. Nhưng khi bọn hắn đi ra sơn động, liền thấy trên bãi đá ngầm ven biển không xa bên ngoài sơn động. Một người đang đứng đó, thanh y bồng bềnh, tay áo theo gió, nụ cười như ngọc, công tử vô song, chính là Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân vẫn tiêu sái như vậy, vẫn trấn định như vậy. Khóe miệng vẫn treo một nụ cười nhạt, thong dong tự tin, phảng phất như lần đầu bọn hắn gặp nhau trên thuyền. Bên cạnh Nguyên Tùy Vân, còn có một người áo đen, dù người này áo đen che mặt, che kín cả mắt, nhưng thân hình khô héo nhỏ gầy, tay áo trái trống rỗng, mọi người vẫn liếc mắt nhận ra thân phận của nàng. Hoa Sơn trưởng môn, Khô Mai Sư Thái, sư, Cao Á Nam vừa kêu một tiếng, liền không thể gọi tiếp, dù Khô Mai Sư Thái giống mẹ nàng, nhưng nàng dù sao cũng biết điều, coi như nàng có thể trái lương tâm ám toán Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa. Nhưng thân phận Hoa Sơn là niềm kiêu hãnh của nàng, lúc này Hoa Chân Chân đang ở bên cạnh, nàng chỉ cảm thấy khó xử, chỉ có thể im lặng. Người áo đen tựa hồ nhìn Cao Á Nam, nhưng không nói gì, người lên tiếng là Nguyên Tùy Vân. Kim Bạn Hoa, ta đã đánh giá thấp ngươi. Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói, có lẽ lúc ấy ở trên biển, ta nên để bốn cô gái hái châu đục thủng thuyền của các ngươi. Sở Lưu Hương tuy lợi hại, nhưng tuyệt không phải đối thủ của Nguyên Tùy Vân liên thủ với Khô Mai đại sư. Kim Bạn Hoa và Hoa Chân Chân mới là mối họa lớn trong lòng hắn. Người lúc đó là thiếu chủ Vô Tranh Sơn Trang, sao lại làm chuyện này? Kim Bạn Hoa cười nói, vì lúc đó ta chưa biết chuyện Thần Thủy Cung. Nguyệt Tùy Vân nói, bất kỳ ai biết bên cạnh mình có một cao thủ ngang hàng thủy mẫu âm cơ, đều sẽ không từ thủ đoạn, ngươi là người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ không muốn thử sức với ta? Kim Bạn Hoa hỏi, không muốn. Nguyệt Tùy Vân lắc đầu, võ công Kim công tử ta vừa lĩnh giáo, quả thật cao hơn ta không định đánh một trận nữa. Chưa đợi Kim Bạn Hoa nói, Nguyệt Tùy Vân tiếp tục, ta biết khinh công của ngươi và Sở Hương soái thiên hạ vô song, nhưng chúng ta cách nhau mấy chục trượng, khinh công của các ngươi dù lợi hại hơn nữa, trên biển cũng không bằng thuyền. Hắn vẫy tay, sau bãi đá ngầm có một chiếc thuyền nhỏ rung ra, chèo thuyền là tám đại hán trần truồng cường tráng, nhẹ nhàng lay động mái chèo, thuyền nhỏ lướt đi như tên, dừng lại bên cạnh bãi đá ngầm chỗ Nguyên Tùy Vân. Người đời nói Sở Lưu Hương cẩn thận, nhưng ta cũng không kém. Nguyên Tùy Vân cười nói, các ngươi thực sự lợi hại hơn ta, thậm chí phá hủy biên bức đảo của ta, nhưng lại không thể phá hủy ta. Trận chiến này chung quy là ta thắng. Nguyệt Tùy Vân cười nói, trên đảo tất cả thuyền ta đều đã hủy, hiện tại cả đảo chỉ có chiếc thuyền nhỏ này bên cạnh ta và một chiếc thuyền biển trong khe núi khuất gió. Không cần mấy ngày, ta có thể trở về Vô Tranh Sơn Trang làm thiếu chủ Vô Tranh Sơn Trang, trong giang hồ sẽ không ai biết chuyện từng xảy ra ở đây, còn các ngươi chỉ có thể bị vây chết trên biển. Nguyệt Tùy Vân thở dài, tự nhiên nói ra, chờ chết dù không dễ chịu, nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ. Vì nơi này sẽ không có chiếc thuyền thứ hai, tại hạ đương nhiên sẽ không để thuyền nào đi qua đây. Sở Lưu Hương trầm ngâm nói, cho nên ngươi cố ý để Kim Linh Chi vào động tìm chúng ta, là để khoe khoang chiến thắng trước mặt chúng ta, có thể khoe khoang chiến thắng trước Kim công tử và Sở Hương soái, quả là một chuyện khiến người ta đắc ý. Nguyệt Tùy Vân gật đầu thừa nhận. Hồ Thiết Hoa trừng mắt nhìn Kim Linh Chi, Kim Linh Chi kìm lòng không được lùi lại mấy bước, hai mắt đẫm lệ, ta không có. Sở Lưu Hương thở dài, hắn đã đoán ra quan hệ giữa Kim Linh Chi và Nguyên Tùy Vân, nhưng không đành lòng nói ra, chỉ hỏi, chẳng lẽ người định để Kim cô nương ở lại đây sao? Nguyên Tùy Vân mỉm cười, không thèm để ý, phải xem các ngươi, nếu các ngươi muốn Kim cô nương và Cao cô nương cùng ta rời đi, ta không phản đối, nếu các ngươi không chịu, ta cũng không quan trọng. Kim Linh Chi thấy ánh mắt phẫn nộ của Hồ Thiết Hoa và vẻ mặt lạnh nhạt của những người khác, chỉ cảm thấy lòng như cho nguội, nghiến răng chuẩn bị kéo Nguyên Tùy Vân xuống địa ngục. Dẫn ta đi, dẫn ta đi, ta không muốn chết ở đây, ta muốn chết cũng phải chết cùng ngươi. Kim Linh Chi vừa cuồng hô, vừa định nhào về phía Nguyên Tùy Vân, nhưng Kim Bạn Hoa đã ngăn nàng lại. Ngươi không thể đi, Kim Bạn Hoa nói. Hồ Thiết Hoa nhịn không được nói, Nguyên Tùy Vân căn bản không quan tâm nàng, ngươi không thể dùng nàng để uy hiếp Nguyên Tùy Vân. Ta biết, Kim Bạn Hoa nói, ta lo Nguyên Tùy Vân dùng nàng để uy hiếp chúng ta. Ta thật ra, Kim Linh Chi nắm chặt đoàn kiếm giấu trong tay áo, đang nghĩ cách mở lời, thì nghe Kim Bạn Hoa nói, ta biết ngươi yêu Hồ Thiết Hoa, chuẩn bị cùng Nguyên Tùy Vân đồng quy vu tận, nhưng Khô Mai Sư Thái ở bên cạnh hắn, ngươi không tới gần được. Cái gì? Đám người cùng nhau giật mình, ánh mắt Hồ Thiết Hoa cũng dịu lại, phức tạp nhìn Kim Linh Chi. Kim Linh Chi thân hình mềm nhũn, định ngã xuống, nhưng Hồ Thiết Hoa đã giữ chặt nàng. Nguyên Tùy Vân nghe vậy, nhíu mày, trong lòng giật mình rồi lại buông lỏng, sau đó hiếu kỳ hỏi Kim Bạn Hoa, Kim huynh sao không cho nàng thử một lần, đây có lẽ là cơ hội sống duy nhất của các ngươi. Ta không bao giờ cược vận may, Kim Bạn Hoa nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn có cách rời khỏi đảo này? Nguyên Tùy Vân hỏi, ta không chỉ có cách rời khỏi đảo này, ta còn có cách khiến ngươi không thể rời khỏi đảo này. Kim Bạn Hoa gật đầu nói. Nguyên Tùy Vân bật cười, dù ta rất bội phục sự trấn định của ngươi, nhưng ta không tin một chữ nào trong lời ngươi nói. Nếu ngươi hiểu ta, ngươi nên biết mỗi chữ ta nói đều đảm bảo là thật. Kim Bạn Hoa nghiêm túc nói, những người bên cạnh ta đều có thể làm chứng. Đám người im lặng, nhưng nghĩ lại quãng thời gian ở bên Kim Bạn Hoa, dường như hắn chưa từng nói dối, ngay cả những lời nghe như khoác lác cũng đều là sự thật. Nhưng, Nhất Điểm Hồng nhịn không được nói, rốt cuộc ngươi có chuẩn bị gì, có thể tranh thủ thời gian lấy ra không? Kim Bạn Hoa chỉ tay về phía mặt biển, khẽ cười, chẳng phải các nàng sắp đến rồi sao? Đám người nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một chiếc thuyền buồm ba cột buồm nhẹ nhàng lướt trên mặt biển gần đảo. Trên bong tàu đứng ba thiếu nữ, người thì dịu dàng vũ mị, người thì tỉnh táo cơ trí, người thì khả ái ngọt ngào, chính là Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ, Tống Điểm Nhi. Tống Điểm Nhi vừa nhún nhảy, vừa cười vẫy tay về phía bên này, sau đó đưa tay lên miệng, vận nội lực, cao giọng hô, chiếc thuyền biển cuối cùng trong khe núi kia, bị chúng ta đục thủng rồi. Chương 744, Bạch Ngọc Mỹ Nhân bí mật. Sở Lưu Hương ngây người, sao các nàng lại ở đây? Nhớ lại ngày cùng Kim Bạn Hoa bái phỏng Hồng Thạch Nhai. Hoa Chân Chân, Nhất Điểm Hồng và Khúc Vô Dung cùng nhìn Kim Bạn Hoa. Ngươi gọi bọn nàng tới? Kim Bạn Hoa gật đầu, đương nhiên là ta nghe Thật Thật nói đến Tiêu Kim Quật trên biển, liền biết chuyến này tất phải ra biển một chuyến, nói không chừng Sở Lưu Hương cũng sẽ xuất hiện góp vui. Vì đề phòng Sở Lưu Hương tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt, đương nhiên phải gọi ba tiểu nha hoàn của hắn tới giám sát chặt chẽ, vừa để hắn thêm ngột ngạt, vừa làm đường lui cho chúng ta. Hoa Chân Chân lườm Kim Bạn Hoa, nhưng không phản bác, Thật Thật, cách xưng hô này, Khúc Vô Dung lúc này mới kịp phản ứng, hôm đó trước khi đi ngươi nói chuyện với các nàng rất lâu. Là nói chuyện này, không sai, Kim Bạn Hoa cười nói, Tô cô nương thật là một hiền nội trợ, hoàn thành hoàn hảo những gì ta dặn dò, Sở Lưu Hương thật có phúc, ta thật ngưỡng mộ, ai, Bạch Ngọc mỹ nhân của ta, có phải ngươi vẫn chưa tìm được? Nghe Kim Bạn Hoa nói, Sở Lưu Hương sờ mũi, đám người cười lớn, thoải mái vô cùng, từ chỗ chết hồi sinh. Còn đẩy đối thủ vào chỗ chết, cảm giác này thật tuyệt vời, bọn họ không nhịn được cười phá lên, nụ cười trên mặt Nguyên Tùy Vân đã biến mất, Tống Điểm Nhi rất dễ bị vạch trần, nên lời nàng nói chắc chắn là thật, bây giờ trên đảo chỉ còn một chiếc thuyền buồm ba cột, nhưng trên thuyền lại là ba nha hoàn của Sở Lưu Hương. Nói cách khác, ba nha hoàn mà ngày thường hắn không vừa mắt đã phá hủy kế hoạch hoàn hảo của hắn. Còn chiếc thuyền nhỏ sau lưng hắn, không thể vượt qua biển lớn, giống như Kim Bạn Hoa, Nguyên Tùy Vân không bao giờ cược vận may. Hồ Thiết Hoa cười lớn với Nguyên Tùy Vân, ngươi cười đi, sao ngươi không cười? Nguyên Tùy Vân quả nhiên lại cười, Kim công tử trí kế hơn người, Nguyên mỗ bội phục. Nguyên Tùy Vân thở dài, không ngờ ngoài Lý Ngọc Hàm ra, ngươi còn gọi một chiếc thuyền khác đi theo. Kim Bạn Hoa cười nói, bây giờ ngươi thấy, ai thua ai thắng? Nguyên Tùy Vân cười nói, ngươi cho rằng ta nhất định phải thua? Đến nước này rồi, ngươi còn thủ đoạn gì nữa? Lý Ngọc Hàm hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn xuống đây đánh một trận với chúng ta? Ta không cần, Nguyên Tùy Vân lắc đầu nói, Kim huynh ngươi vẫn quá gấp. Thật ra ngươi nên đợi đến trận đấu giá thứ ba, có lẽ ở đó có thứ ngươi cần. Kim Bạn Hoa hiếu kỳ hỏi, là gì? Là cái này. Nguyệt Tùy Vân lấy ra một gói đồ sau lưng, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một vòng ngọc bích, dưới ánh mặt trời trắng như tuyết. Sở Lưu Hương kinh hãi, Bạch Ngọc mỹ nhân, không tệ. Nguyệt Tùy Vân mỉm cười, đây chính là Bạch Ngọc mỹ nhân mà Sở huynh trộm từ phủ Kim huynh. Sau khi ta nghe tin tức về Kim huynh, liền mang theo Bạch Ngọc mỹ nhân bên mình. Đám người nhìn nhau, không ngờ Kim Bạn Hoa nhớ mãi không quên Bạch Ngọc mỹ nhân lại ở trong tay Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân quay sang Kim Bạn Hoa, Kim huynh có ngờ tới không? Kim Bạn Hoa nháy mắt mấy cái, ánh mắt kỳ quái nói, ngươi không định dùng Bạch Ngọc mỹ nhân này uy hiếp ta chứ? Nếu ta nhớ không nhầm, Kim huynh mới bước chân vào giang hồ cũng là vì Sở Hương soái đánh cắp phò bạch ngọc mỹ nhân này. Ngô Tùy Vân nói, không tệ, Kim bạn hoa gật đầu, võ công Kim huynh cao siêu, thiên hạ ít ai sánh bằng, Thạch Quan Âm không đỡ nổi một kiếm của ngươi, Thủy Mẫu Âm Cơ cũng bắt không được ngươi. Nguyệt Tùy Vân hít sâu một hơi, lời ngươi nói đều là sự thật, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hồ Thiết Hoa hỏi, ngươi cho rằng hiện tại thổi phồng Kim bạn hoa, chúng ta liền có thể buông tha ngươi sao? Nguyệt Tùy Vân căn bản không để ý tới Hồ Thiết Hoa. Chỉ nhàn nhạt nói, Kim huynh võ công cao như thế, nhưng trước đó lại an cư kinh thành làm nhà giàu hoàn khố. Chưa từng có ý định hành tẩu giang hồ, nhưng Sở Lưu Hương vừa trộm bạch ngọc mỹ nhân của ngươi. Ngươi liền gấp không thể chờ xuôi nam truy tặc. Kim huynh đi theo Sở Lưu Hương phá âm mưu của Nam Cung Linh và Không Hoa nhằm vào cái bang cùng Thiếu Lâm, lại dẫn Tô Dung Dung và Tam Nữ tiến về sa mạc lớn. Còn đi theo Sở Lưu Hương cùng nhau tiến Ủng Thúy Sơn Trang. Không ngừng bức bách Sở Lưu Hương vì ngươi tìm kiếm bạch ngọc mỹ nhân. Nguyệt Tùy Vân khẽ vuốt bạch ngọc mỹ nhân trong tay, khóe miệng dương lên, nếu ta đoán không sai, tôn này bạch ngọc mỹ nhân, chỉ sợ không chỉ đơn giản là một trong kinh thành tứ bảo. Đám người nghe vậy, không khỏi sợ hãi giật mình, bọn hắn trước đó thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chủ yếu là Kim bạn hoa ban đầu biểu hiện ra là một cái bộ dáng hoàn khố. Về sau hiện ra võ công thì mọi người quan hệ cũng đều rất tốt. Cho nên vấn đề Nguyên Tùy Vân nghĩ tới, bọn hắn tất cả cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại, Kim bạn hoa bực này võ công, lại một mực yên lặng tại kinh thành giả hoàn khố, có thể để hắn buông xuống ngụy trang hành tẩu giang hồ thì bạch ngọc mỹ nhân lại nên là trọng bảo cỡ nào. Nguyên Tùy Vân giơ bạch ngọc mỹ nhân trong tay lên, cho nên nếu Kim huynh còn muốn cầm lại tôn này bạch ngọc mỹ nhân, liền mời đem chúng ta cùng nhau đưa về đại lục, đồng thời thề không đem sự tình ở trên đảo truyền đi. Nếu không đâu? Kim bạn hoa hỏi, nếu không, tôn này bạch ngọc mỹ nhân có lẽ sẽ phải táng thân biển rộng. Nguyên Tùy Vân nhàn nhạt nói, ngươi bỏ được sao? Kim bạn hoa đột nhiên hỏi, ta làm sao không bỏ? Nguyên Tùy Vân cười nói, ta lại không, cái này bạch ngọc mỹ nhân đích thật là một kiện trọng bảo. Bên trong cất giấu võ công kinh thiên động địa, Kim bạn hoa thẳng thắn nói, công thành cửu chuyển thân như minh ngọc, vĩnh viễn không ngừng, càng đánh càng mạnh minh ngọc thần công, liền giấu ở bên trong bạch ngọc mỹ nhân này. Cái gì? Đám người cùng nhau lấy làm kinh hãi, ngay cả Nguyên Tùy Vân sớm có đoán, cũng nhịn không được thân hình thoát một cái, thì thào nói, bạch ngọc mỹ nhân, minh ngọc thần công, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi nhất định phải đưa nó trả lại cho ta, để ta mang ngươi về Trung Nguyên sao? Kim bạn hoa cười hì hì nói, vậy ở chỗ này cũng chưa chắc đã chết, nếu luyện thành thần công, trở về Trung Nguyên về sau đó chính là vô địch trên đời. Trung Hưng Vô Tranh Sơn Trang nằm trong tầm tay, Nguyên Tùy Vân hô hấp đều dồn dập mấy phần, nhưng bí mật này giấu kín thật sâu a, người bình thường thế nhưng tìm không thấy. Kim bạn hoa cười gian xảo, nếu người ngộ tính không đủ, có lẽ tìm cả đời cũng không tìm tới, bằng không ngươi vẫn là đem nó trả lại cho ta, ta mang ngươi về Trung Nguyên a. Kim bạn hoa cười đưa tay, Nguyệt Tùy Vân theo bản năng rụt tay lại, hắn tâm đã loạn. Kim bạn hoa cười nói, ngươi còn có nửa canh giờ làm lựa chọn, sau nửa canh giờ, chúng ta sẽ phải leo lên thuyền lớn rời đi. Nguyệt Tùy Vân nhịn không được cắn răng, hắn vốn không nguyện tin tưởng Kim bạn hoa, bởi vì Kim bạn hoa thực sự không nên nói ra bí mật này tại chỗ. Hắn nói chuyện như vậy, làm sao nghe cũng giống như là giả, chỉ bất quá ngày bình thường những cái kia rõng rạc của Kim bạn hoa, lại có câu nào nghe giống thật, nhưng lúc này nghĩ đến, lúc trước hắn nói mỗi một câu đều là nói thật, cho nên, lời nói này của hắn đến tột cùng là thật hay giả? Đến tột cùng là tự tin tột độ, hay là làm loạn tâm trí ta? Nếu mình đem bạch ngọc mỹ nhân giao cho Kim bạn hoa, làm sao có thể cam đoan những người này giữ bí mật? Mọi người trở lại Trung Nguyên về sau vẫn là địch nhân, nhưng mình liền rốt cuộc không có cơ hội tìm được minh ngọc thần công. Nếu mình có thể ngộ ra bí mật trong bạch ngọc mỹ nhân, thẳng đến khi Kim bạn hoa bọn người leo lên thuyền lớn, Nguyên Tùy Vân vẫn đứng trên đá ngầm ở bờ biển không nhúc nhích, người áo đen bên cạnh vẫn hầu bên cạnh hắn không nói một lời. Thuyền lớn đi về phía tây, đám người đứng trên boong tàu nhìn Nguyên Tùy Vân cùng người áo đen kia biến thành hai chấm nhỏ, cuối cùng biến mất giữa tầm mắt. Tống Điểm Nhi líu díu hỏi về trải qua của bọn hắn một nhóm. Hồ Thiết Hoa chạy tới chạy lui giữa Kim Linh Chi và Cao Á Nam bên cạnh, Trương Tam ở một bên cười hì hì xem náo nhiệt. Anh Vạn Lý cùng Bạch Liệp thu thập cống phẩm vừa mới cầm lên thuyền. Đám người còn lại đều vây quanh Kim bạn hoa, người không nhịn được trước nhất, đương nhiên vẫn là Nhất Điểm Hồng. Kia bạch ngọc mỹ nhân, người thật sự để cho hắn? Kim bạn hoa đương nhiên gật đầu, không phải chứ? Nhất Điểm Hồng tiếp tục hỏi, bên trong bạch ngọc mỹ nhân, thật sự có bí mật về minh ngọc thần công? Kim bạn hoa buông tay, cười hì hì nói, các ngươi đoán. Đám người, chương 745, trăm sông đổ về một biển. Sáng sớm sương mù dần dần phiêu tán, mặt trời mới lên tung xuống một mảnh kim quang nhàn nhạt. Ánh nắng màu vàng kim xuyên thấu sương mù, chiếu sáng hết thảy trên đại địa. Một tòa kiến trúc khu lớn hoa lệ dựa vào núi, ở cạnh sông hiện ra, từ chân núi liên miên đến giữa sườn núi, là từng mảnh nhỏ tiểu viện độc lập cùng đình đài lầu các. Cầu nhỏ nước chảy, những tiểu viện này phong cách không giống nhau, có đại viện tường cao, cũng có mái cong vành lên góc, có tựa hồ là cảnh núi Thục Trung, có phảng phất là vùng sông nước Giang Nam, làm cho người ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ phong cách Trung Nguyên, trong đó thậm chí còn có chút phong tình Tây Vực, cảnh trí Đông Hải, những kiến trúc đều có cá tính độc đáo, phong cách khác lạ, nhưng lại dung hợp hoàn mỹ vào trong tòa kiến trúc này, tạo thành một chỉnh thể dung hội bách gia. Ngay tại cuối trục trung tâm của mảnh kiến trúc này, có một tòa phòng lớn, trong phòng còn có đàn hương nhàn nhạt từ trong khe cửa phiêu tán ra, hòa lẫn mùi thơm ngát của cỏ cây, dẫn tới từng đợt côn trùng kêu vang và chim hót, làm nổi bật chung quanh như tiên cảnh. Bên trong phòng lớn, một thanh niên mặc cẩm y, tuấn mỹ xinh đẹp nho nhã chậm rãi mở mắt, thật sự không nghĩ tới, Thanh Long hội vậy mà ẩn giấu bí mật như vậy, chậc chậc, đích thật ngoài dự liệu, trách không được ngay cả Địch Thanh Lân đều sợ hãi Thanh Long lão đại đến vậy. Hắn chậm rãi duỗi lưng một cái, biết rõ bí mật lớn nhất của thế giới Cổ Long, lúc này thật dễ chịu, ta từng cùng Lý Tầm Hoan đối ẩm, từng cùng A Phi luận kiếm, càng thấy qua thượng quan Kim Hồng kia bá khí tuyệt luân Long Phượng song hoàn. Ta cùng Yến Nam Thiên là bạn, cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh luận tình, để thập đại ác nhân cùng thập nhị tinh tướng tử thương hầu như không còn từ 20 năm trước. Ta gặp qua Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết quyết chiến ở Tử Cấm Chi Đình. Từng để Lục Tiểu Phụng nếm qua bàn, ta trợ giúp Yến Thập Tam hoàn thiện đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Còn để Tạ Hiểu Phong trở về sinh con với hơn 100 người nữ nhân. Ta để Hồng Anh Lục Liễu làm người sai vặt, còn nâng lên mối tình tay ba của Tiêu Thập Nhất Lang, Phong Tứ Nương và Dương Khai Thái. Đáng tiếc Tô Dung Dung và ba nàng tình cảm với Sở Lưu Hương quá sâu. Mặt khác ta duy nhất nói dối một lần liền lừa qua Nguyên Tùy Vân. Ta từng cùng người áo trắng Đông Hải luận kiếm, lại thuận tay lấy đi không ít kiếm pháp của Tử Y Hầu. Còn tận mắt chứng kiến Phương Bảo Ngọc trưởng thành, tự nhiên chi kiếm danh bất hư truyền, ở cùng Vương Động bọn hắn, thời gian hoàn toàn chính xác rất sung sướng. Đáng tiếc Yến Thất vẫn yêu Quách Đại Lộ, dù Bội Ngọc hoàn toàn chính xác đủ đẹp trai, bất đắc dĩ là tu hậu thiên, mà lại cá nhân ta cho rằng vẫn không bằng Giang Phong. Vạn Bằng Vương và Tôn Ngọc Bá mặc dù cũng là nhân kiệt một thời, nhưng khí phách so với Thượng quan Kim Hồng vẫn còn kém không ít. Thượng quan Liên Liên là một người đáng thương, bất quá Vệ Phượng Nương vẫn thích hợp Triệu Vô Kỵ nhất. Mặt khác Đường Gia Bảo cũng không nguy hiểm trùng điệp như trong truyền thuyết. Ta đã gặp Bùi Giác, cũng đã gặp Thù Tha Thứ, đáng tiếc vị đại danh đỉnh đỉnh Hải Thiên Cô Yến kia vẫn không có nhìn thấy. Đương nhiên còn có điều quan trọng nhất, trong đầu đèn kéo quân đồng dạng lướt qua từng đạo thiến ảnh phong thái khác nhau. Thanh niên lúc này mới lộ ra một tia ý cười lười biếng. Chuẩn bị tiếp nhận ký ức của thế này, để ta xem, lần này là ở đâu. Sau đó sắc mặt của hắn liền dần dần thay đổi, trăm sông đổ về một biển, tất cả nữ nhân có tình cảm với ta. T, trong tiểu viện mang phong tình Tấn Trung, Đinh Bạch Vân chậm rãi mở mắt, nhìn gian phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ, đưa tay vuốt huyệt thái dương, phu quân lại đi đâu rồi? Con mắt của nàng dần dần sáng lên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười tự hào. Nhẹ giọng nói nhỏ, trăm sông đổ về một biển, nghĩ không ra phu quân lại là người có mệnh trời, bây giờ công thành trở về, tiếp tục cùng ta trải qua những ngày mỹ mãn. Vừa dứt lời, sát vách sân nhỏ liền truyền đến vài tiếng kinh hô, thanh âm hoặc thanh thúy dễ nghe, hoặc ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Đinh Bạch Vân sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, vô ý thức đưa tay lấy ra Bạch Vân kiếm trong tay. Một cái phi thân lướt ra ngoài cửa sổ, nàng vừa mới lướt ra khỏi phòng, liền thấy cửa phòng sát vách mở ra, Lam Nguyệt Di một thân áo lam, hai chân thon dài cũng đã đi ra. Lam tỷ tỷ, Bạch Vân muội tử, hai người liếc nhau, liền minh bạch đã nhận được tin tức, sau đó cùng nhau phi thân lướt lên tường cao. Trong một tiểu viện cây xanh râm mát, Thanh Nhã Tú Lệ, Yêu Nguyệt và Liên Tinh ngồi đối diện nhau, gần như đồng thời mở mắt. Tỷ tỷ, muội muội, hai người liếc nhìn lẫn nhau, đồng thời lấy làm kinh hãi, bởi vì trong trí nhớ của các nàng còn đang cùng Giang Phong vuốt ve an ủi riêng Giang Lang hắn, trăm sông đổ về một biển. Hai người liếc nhau, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra Giang Phong cùng vị trí thế giới này còn có bí mật như vậy. Không hổ là nam nhân ta nhìn chúng, Yêu Nguyệt tự hào nói. Liên Tinh bĩu môi, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy vài tiếng thở nhẹ, hai người giật mình trong lòng, thân hình lập lòe liền đã ra khỏi phòng, lướt lên nóc tiểu viện. Mã Tú Chân mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, sau đó lập tức chuyển thành phấn chấn, nàng vui vẻ mở cửa sổ ra, liền thấy Âu Dương Tình đang một mặt phức tạp nhìn Công Tôn Đại Nương. Đại tỷ, Âu Dương Tình cũng không biết rõ sự tình của Tô Thiếu Anh cùng Công Tôn Đại Nương. Tứ muội, Công Tôn Đại Nương có chút xấu hổ, cũng có chút đỏ mặt, nghĩ không ra ngươi. Âu Dương Tình chỉ có chút giật mình, cũng không để ý nhiều. Bây giờ không phải là lúc nói cái này. Công Tôn Đại Nương rời đi chủ đề, kia tiểu tử là cái sắc vôi, chỉ sợ, nàng lời còn chưa dứt, liền nghe thấy trong sân cách đó không xa có tiếng kinh hô truyền đến. Ta biết ngay mà, Công Tôn Đại Nương và Âu Dương Tình cơ hồ cùng kêu lên. Nhìn thấy Mã Tú Chân nhảy ra ngoài cửa sổ, ba người liếc nhau, liền cùng nhau nhảy lên tường cao. Ngoài cửa sổ ánh nắng lóa mắt, Tôn Hạnh Vũ khoan thai duỗi lưng một cái, xoay người ôm Lệ Chân Chân bên cạnh, trong tay còn tìm đến một chỗ mềm mại nhéo nhéo, ngủ thêm một lát đi. Ngủ cái gì mà ngủ, nên bắt đầu luyện hả? Lệ Chân Chân ánh mắt lóe lên, xốc cánh tay Tôn Hạnh Vũ xoay người ngồi dậy. Tôn Hạnh Vũ bên cạnh cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt thanh tĩnh, hai người liếc nhau, đều là một mặt chấn kinh, trăm sông đổ về một biển. Hắn ở đâu? Tôn Hạnh Vũ một mặt ửng hồng, kích động nói, đi tìm hắn. Lệ Chân Chân quả quyết nói, các nàng vừa mới rời phòng, liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng duyên dáng gọi to. Hai người liếc nhau, lập tức nhảy lên cây sao, nhìn chung quanh, Thẩm Bích Quân nằm trên giường, có chút mở mắt, không tìm thấy thân ảnh phu quân, nàng còn cho là phu quân dậy sớm đi luyện võ, đang ảo não vì không được hầu hạ phu quân rời giường. Trong đầu liền truyền đến một trận tin tức, a, Thẩm Bích Quân ngọc thủ khẽ che môi anh đào, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, chấn kinh đến nói không ra lời, nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, Ca Thư Băng một thân lụa mỏng áo trắng hiện ra thân hình. Tỷ tỷ, Băng Băng, Thẩm Bích Quân lập tức đứng dậy, cầm tay Ca Thư Băng, phu quân hắn, xem ra tỷ tỷ cũng biết rõ. Ca Thư Băng lôi kéo tay Thẩm Bích Quân, chúng ta đi tìm phu quân đi, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá tỷ tỷ trong lòng phải có cái chuẩn bị. Xung quanh viện lạc bên trong, ta nghe được không ít động tĩnh. A, Thu Linh Tố mở hai mắt ra, cảm nhận được thanh phong ấm áp, liền biết mình không còn ở Ni Sơn lúc này, nàng trong nháy mắt thanh tỉnh, còn chưa phán đoán tình huống tự thân, liền không khỏi sững sờ tại chỗ, trăm sông đổ về một biển. Thu Linh Tố tự lẩm bẩm, nghe được một nửa, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, dung mạo của ta khôi phục hoàn toàn rồi. Nàng lấy gương đồng trên bàn, đưa tay khẽ vuốt bên cạnh mặt, liền phát hiện mình không chỉ khôi phục dung mạo lúc đầu, thậm chí còn trẻ lại không ít. Thu Linh Tố kích động ra khỏi phòng, liền thấy hai bên cửa phòng đồng thời mở ra, bên trái đi ra một vị công chúa dị vực trang phục, bên phải đi ra một vị thiếu nữ mặc vải xanh váy áo. Công chúa tỷ bà nhìn thấy Thu Linh Tố cũng lấy làm kinh hãi. Thu phu nhân, Thu Linh Tố ôn nhu cười một tiếng, hướng công chúa tỷ bà khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía thiếu nữ bên phải. Hoa cô nương, Hoa Chân Chân nhìn thấy Thu Linh Tố cũng có chút sững sờ, rốt cục kịp phản ứng, âm thầm xì kim bạn hoa một ngụm, lúc này mới hướng Thu Linh Tố vấn an. Thế nhưng là còn chưa đợi các nàng nói gì, vài tiếng thở nhẹ liền đánh gãy không khí có chút ngột ngạt giữa các nàng. Còn có người, công chúa tỷ bà nhịn không được hỏi. Hoa Chân Chân ánh mắt lóe lên, tức giận nói, người còn không ít. Ở một số tiểu viện khác, một thiếu nữ khả khả ái ái mở hai mắt ra, liền thấy trước mắt một thân áo trắng, toàn thân thanh lãnh như tiên nữ, một nữ tử xinh xắn bộ áo đỏ ánh mắt linh động. Yêu kiều cười lên tiếng, mở cửa sổ ra liền bay lượn mà ra, một vị nữ tử sóng mắt như nước khẽ cắn môi dưới, trong mắt lộ ra một vòng mị hoặc, một vị thanh y cẩm bào tuyệt sắc mỹ nhân đẩy ra cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Bên trong nhà chính, thanh niên lấy hết dũng khí, đẩy cửa phòng ra, một tiếng chuông vang vọng sân trang, sau đó hắn liền mắt thấy lần lượt từng thân ảnh bay lượn đến, hoặc đơn độc một người, hoặc hai ba người thành tổ, đứng trên tường cao phía trên, nóc nhà mái hiên, ngọn cây ở trong, Đinh Bạch Vân đưa tay cầm chuôi kiếm, Lam Nguyệt Di nhắm mắt lại giống như cười mà không phải cười. Yêu Nguyệt chung quanh hàn khí tràn ngập, Liên Tinh vừa tức giận vừa buồn cười, kéo ống tay áo tỉ tỉ lại, Mã Tú Chân quyết cong môi, Âu Dư Tình nhíu mày, Công Tôn Đại Nương ánh mắt nghiền ngẫm, Tôn Hạnh Vũ một mặt khâm phục, Lệ Chân Chân ý chí chiến đấu sục sôi, Thẩm Bích Quân ủy khuất ba ba, Ca Thư Băng buồn cười, tỷ bà công chúa kinh ngạc nhìn chung quanh, Thu Linh Tố khẽ vuốt ngọc dung ôn nhu như nước, Hoa Chân Chân thì tức giận nhìn hắn chằm chằm, ngoài ra còn có hơn 10 vị dung mạo tuyệt thế, khí chất phi phàm, phong tình khác nhau các nữ nhân đứng tại không xa, hoặc thanh lãnh cao ngạo, hoặc ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, hoặc khả ái xinh xắn, hoặc tư thế hiên ngang, hoặc ung dung cao quý, hoặc trí tuệ thanh lịch, hoặc vũ mị xinh đẹp. Một đoàn mỹ nữ như thế đứng tại chỗ, trong mắt chứa thâm tình chính nhìn xem, đổi thành người bình thường sớm đã bị mê đến không biết rõ đông nam tây bắc, nhưng đối mặt với ánh mắt đẹp không sao tả xiết của các nàng kia, thanh niên lại cơ hồ liền tiếu dung đều chen không ra ngoài. Đặc biệt là nhìn thấy trong đó mấy cái lợi hại đã nhấc tay lên, thanh niên sắc mặt tái nhợt, thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, theo bản năng giơ hai tay lên, chờ một cái, trước đừng động thủ nghe ta giải thích. Chương 746, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Vạn chữ đại chương, phong cách khác biệt, từ mấu chốt, quét ngang, nhanh thông, rốt cục trở thành người thừa kế đại thế gia chứ danh. Mặc dù có chút suy bại, nhưng tốt xấu là Nam Cung thế gia. Nam Cung Viễn duỗi lưng một cái, nhìn xem hoàn cảnh bên người, hắn lúc này ngay tại trong một chiếc xe ngựa này chiều rộng 6 thước, dài gần trượng, chỉnh thể kết cấu dùng đều là tiểu diệp tử đàn, trong xe phủ lên thảm ba tư thật dày, trên người hắn che kín một giường lông chồn màu trắng không có một tia tạp mau. Trên bàn con đặt một phương đồng lư hương rèn đúc tinh mỹ, một cỗ hơi khói nhẹ nhàng phiêu diêu tràn ngập, hương vị trầm hương nồng đậm, bên cạnh đồng lư hương đặt một chương cổ cầm, đuôi đàn khắc chữ tiểu triện minh văn, nhìn đã có chút năm tháng. Nam Cung Viễn cầm lấy bầu rượu bên cạnh cổ cầm uống một ngụm. Phẩm phẩm vị, 15 năm thiệu hưng nữ nhi hồng, đích thật là rượu ngon, vừa muốn buông bầu rượu xuống, hắn liền thấy bầu rượu ép lên một trang giấy, đưa tay cầm lấy xem xét, chính là ngân phiếu Hằng Thông Tiền Trang, phía trên có ba chữ 5.000 lượng, đại biểu cho mệnh giá của trương ngân phiếu này. Sau đó hắn mới nhớ tới lai lịch của trương ngân phiếu này, chính là Luật Hương Xuyên tặng, lại là thế giới Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Nam Cung Viễn lắc đầu, bối cảnh câu chuyện là hai cái hắc bang sống mái với nhau, chủ tuyến là sát thủ yêu nữ nhi của đầu lĩnh hắc bang, sau đó trợ giúp đầu lĩnh hắc bang xử lý phản đồ, toàn thiên chủ yếu đánh vào yếu tố hữu nghị cùng phản bội. Ta tổng kết vẫn tinh tích như vậy. Nam Cung Viễn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền không nhịn được thở dài, cùng hắn nói đây là phim võ hiệp, không bằng nói đây là phim hắc bang. Tôn Ngọc Bá mặc dù đã dần dần bắt đầu tẩy trắng, nhưng màu lót hắc bang lại là rửa không sạch, chớ nhìn thủ hạ hắn đông đảo, trang diện cực lớn, nhưng lúc yến hội sinh nhật, lại ngay cả Hoàng Sơn Tam bạn cũng không cho hắn mặt mũi. Thông Thiên tiểu thuyết xuống tới, ngoại trừ Nam Cung Viễn ta đây, liền không có nhân vật danh môn đại phái cùng võ lâm thế gia ra sân. Về phần mình, lạc đà gầy so ngựa lớn, Nam Cung thế gia mặc dù suy sụp, nhưng quan hệ, nhân mạch, nội tình đều còn tại, gia tư sản nghiệp còn có không ít, chỉ bất quá mấy đời đều không có đi ra cao thủ, mà lại chi tiêu vì tràng diện thực sự quá lớn, thế là Nam Cung thế gia thân ở vòng tròn thượng lưu, liền ăn nhịp với Tôn Ngọc Bá xuất thân hắc bang lại muốn tẩy trắng. Vạn Bằng Vương tự nhiên cũng là đồng dạng đạo lý, bên trong nguyên tác, nhi tử Võ Lão Đao cùng thị nữ Phi Bằng Bảo mến nhau bị Vạn Bằng Vương đánh bổng uyên ương. Võ Lão Đao cầu đến Tôn Ngọc Bá trong phủ, Tôn Ngọc Bá phái Luật Hương Xuyên đến đây muốn người, kỳ thật thập nhị Phi Bằng bang cùng Tôn phủ sớm đã là hai đại bang phái giang nam một phương. Bọn hắn từ lâu cảnh giác lẫn nhau, hành vi muốn người lần này của Tôn Ngọc Bá vốn là một lần dò xét. Nhìn Vạn Bằng Vương có nguyện ý cúi đầu hay không, hai đại thế lực là có phải có khả năng sống chung hòa bình. Luật Hương Xuyên mời Nam Cung Viễn làm người trung gian đưa lời, đưa 5.000 lượng bạc, Nam Cung Viễn là một lần cố gắng hòa giải song phương. Nhưng Vạn Bằng Vương cự tuyệt cầu kiến của Luật Hương Xuyên. Đã như vậy, Nam Cung Viễn nhìn ngân phiếu trong tay, sau đó mở cửa sổ xe ra, hỏi thăm thư đồng phía ngoài, hôm nay Phi Bằng Bảo có tin tức gì không? Có. Thư đồng khom người hồi phục, tin tức gì? Nam Cung Viễn hỏi, nghe nói Vạn Bằng Vương đem thị nữ đại đại trong bảo đưa đến trấn võ tiêu cục. Thư đồng trả lời, Võ Lão Đao ngày mai liền muốn xử lý hôn lễ của nhi tử và thị nữ kia. Lão bá vẫn là lão bá, không nghĩ tới Vạn Bằng Vương cũng phải cúi đầu, phá quy củ Phi Bằng Bảo. Thư đồng trêu ghẹo nói, Nam Cung Viễn nhíu mày lại, Phi Bằng Bảo có quy củ gì? Vừa vào Phi Bằng Bảo, cả đời không được ra. Thư đồng trả lời, Phi Bằng Bảo là hang ổ của Vạn Bằng Vương. Kia đại đại là thị nữ hầu hạ Vạn Bằng Vương, biết rõ hư thực bên trong bảo, Vạn Bằng Vương làm sao thả nàng ra ngoài. Nam Cung Viễn lắc đầu thở dài, lực lượng không đủ. Thư đồng cười làm lành nói, bọn hắn cũng không phải Thiếu Lâm Võ Đang hoặc là Nam Cung thế gia chúng ta. Khởi thế bất quá tầm 10 năm, quá trình giết đi lên một đường không biết kết bao nhiêu kẻ thù. Đi ngủ đều muốn mở to một con mắt, sao dám tùy tiện buông lỏng. Nam Cung Viễn mỉm cười, cũng không phản bác, cùng là bang phái liên quan đến sản nghiệp xám đen. Bạch Thiên Vũ một người một đao ngăn cản ma giáo giáo chủ. Thượng quan Kim Hồng chủ động muốn kiến thức tiểu lý phi đao. So sánh dưới, khí phách của Vạn Bằng Vương cùng Tôn Ngọc Bá liền hơi có vẻ không đủ. Ân, cho nên Bạch Thiên Vũ cùng Thượng quan Kim Hồng đều đã chết trong nguyên tác. Nhưng Vạn Bằng Vương cùng Tôn Ngọc Bá lại không chết. Nam Cung Viễn thở dài, cũng không chuẩn bị tiếp tục xem hí kịch. Thế giới này, không phải thế giới thích hợp nhìn việc vui. Thông Thiên Quán Xuyên đổ máu. Người chết nhiều lắm, mà đại bộ phận vẫn là tiên huyết của đám nhân vật tiểu nhân. Mặc dù hai kẻ dã tâm Luật Hương Xuyên cùng Đồ Đại Bằng cuối cùng chết có ý nghĩa, nhưng nếu nói Vạn Bằng Vương cùng Tôn Ngọc Bá hai đại boss này vô tội, đó cũng là đang nói đùa. Khó được qua mấy năm thời gian tốt đẹp, dã tâm thật sự là hại người a. Nam Cung Viễn nghĩ nghĩ, đối Sa Phu một bên khác đang chờ nói, đi Phi Bằng Bảo, công tử, ngài không phải là muốn đi an ủi Vạn Bằng Vương a? Thư đồng có chút bận tâm nói, Vạn Bằng Vương bất đắc dĩ cúi đầu. Chỉ sợ tâm tình bây giờ cũng không làm sao tốt, chúng ta cũng không cần đi rủi ro, mặc dù phong cách Nam Cung thế gia tương đối cao, nhưng bây giờ thập nhị Phi Bằng bang lại ngọn gió chính thịnh. Thư đồng vẫn còn có chút sợ hãi Vạn Bằng Vương, tâm tình Vạn Bằng Vương bây giờ hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì. Nhưng ta không phải đi khuyên Vạn Bằng Vương, Nam Cung Viễn cười nói, thư đồng mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nữa, liền ngồi tại bên cạnh Sa Phu, cùng nhau đánh xe ngựa đi tới Phi Bằng Bảo. Phi Bằng Bảo chính là cải biến từ một tòa cổ bảo bị hoang phế. Phía sau là một mảnh vách núi lạch trời, phía trước còn có sông Hộ Thành rộng số trượng, bên ngoài sông Hộ Thành thì là một mảnh bình nguyên tầm mắt khoáng đạt. Xe ngựa của Nam Cung Viễn khoan thai đi vào bên ngoài Phi Bằng Bảo. Thư đồng kêu cửa nói, công tử Nam Cung thế gia đến đây bái phỏng Vạn Bằng Vương. Thỉnh cầu thông bẩm, trước đó Nam Cung Viễn là thượng khách của Vạn Bằng Vương, cho nên thủ vệ cửa ra vào nhìn thấy Nam Cung Viễn, vội vàng trở về thông báo, nhưng sau khi bọn hắn chờ giây lát, lại chờ đến cầu treo cửa ra vào bị kéo lên, công tử Nam Cung. Bang chủ nói, hắn không thấy ngươi, mời ngươi trở về đi. một thân ảnh hiện ra trên cổng thành, hướng về phía Nam Cung Viễn nói, kiêu ngạo thật lớn, Thư Đồng tức giận, trở về khuyên Nam Cung Viễn, công tử hảo tâm đến xem hắn, hắn vậy mà không biết tốt xấu, công tử làm gì cho hắn mặt mũi, chúng ta trở về chính là, Nam Cung Viễn lắc đầu cảm thán, Vạn Bằng Vương vẫn rất thông minh, đoán được Luật Hương Xuyên giả mạo người Cổ Hoa Hiên tiến vào Phi Bằng Bảo, là ta cho hắn ra chủ ý, nhưng hắn không nên giận chó đánh mèo ta, Nam Cung Viễn khẽ cong khóe miệng, nhàn nhạt nói, hắn dám giận chó đánh mèo ta, liền nên gõ một cái. Thư Đồng nhíu mày, có chút không hiểu, các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta đi vào nhìn Vạn Bằng Vương một chút. Nam Cung Viễn đi xuống xe ngựa, thế nhưng là bọn hắn, Thư Đồng lời còn chưa nói hết, liền thấy Nam Cung Viễn dưới chân một điểm, cả người liền bồng bềnh lung lay, lướt qua sông hộ thành rộng chừng mấy trượng như chậm thực nhanh. Sau đó hắn lại phảng phất đất bằng cất cánh, chỉ tung người một cái, người liền đến cổng chính Phi Bằng Bảo trên cổng thành, đứng trước mặt đại hán vừa mới nói kia. Đại hán kia hai mắt trợn lên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nam Cung Viễn, tựa như là đang nhìn thần tiên. Tất cả thủ vệ cửa chính Phi Bằng Bảo cũng nhìn Nam Cung Viễn bằng ánh mắt giống như đang nhìn thần tiên, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra trên đời sẽ có dạng này khinh công. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là trừng mắt nhìn, đối phương liền vượt qua sông hộ thành rộng 5-6 trượng, lầu thành cao 3-4 trượng, bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nếu như không phải lúc này ánh nắng vừa vặn, bọn hắn chỉ sợ sẽ cho là mình gặp quỷ. Nam Cung Viễn vỗ bả vai đại hán kia, tất cả mọi người nhìn thấy ta tự mình tới, cho nên không cần lo lắng Vạn Bằng Vương trừng phạt ngươi. Chương 747, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Ngươi, đại hán kia vừa mới nói một chữ, thân hình Nam Cung Viễn trước mắt liền đã biến mất không thấy. Hắn theo bản năng trở về, liền thấy Nam Cung Viễn đã hạ thành lâu, hướng bảo bên trong lao đi. Kíp, đương, khinh công như thần tiên của Nam Cung Viễn dọa đến hắn cơ hồ sụp đổ. Hắn làm sao dám thả bực này nhân vật tiến đến gặp Vạn Bằng Vương? Phải biết, Vạn Bằng Vương thế nhưng là vừa mới cự tuyệt cầu kiến của Nam Cung Viễn, xem như đắc tội đối phương, có trời mới biết đối phương có phải lòng mang bất mãn, có thể hay không bất lợi cho Vạn Bằng Vương. Đại hán thổi lên huýt sáo treo ở trước ngực, người bên cạnh nghe được huýt sáo, theo bản năng gõ chuông đồng trên cửa ra vào thành, địch tập, sau một khắc, toàn bộ Phi Bằng Bảo phảng phất sống lại, một chút hộ vệ còn canh giữ ở cửa ra vào thành rút đao chạy vội đuổi theo. Bên người Nam Cung Viễn tên nỏ bắn ra từ bên trong ngọn cây mấy cây đại thụ, ám khí cũng bắn ra trong bụi cỏ bên cạnh, chỉ bất quá những tên nỏ và ám khí kia toàn đều bắn hụt, mà hộ vệ cửa ra vào thành cũng càng ngày càng xa hắn. Bất quá mười mấy tên hộ vệ xuất hiện ở chính diện chủ đường cổ bảo, mắt lom lom nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, rốt cục xem như ngăn cản đường đi của hắn. Sau một khắc, một thanh kiếm, một chuôi đao, một đôi phán quan bút, một chi đầu hổ câu cùng một đầu cửu tiết tiên vung vẩy mà đến. Bên cạnh còn có hai người đã cầm đầy tay ám khí, chỉ đợi Nam Cung Viễn dừng lại, nhưng Nam Cung Viễn không dừng dưới. Hắn cơ hồ là vút qua, liền tiến vào trong pháo đài cổ, chỉ để lại một mảnh kêu đau, vai trái người sử kiếm trúng đau, cánh tay phải người dùng đau bị câu, ngực người làm câu bị điểm, cổ người làm bút bị cuốn lấy, người dùng roi thì bị đâm trúng đùi, hai người làm ám khí kia đã đem đầy tay ám khí đâm vào lòng bàn tay. Máu me đầm đìa, cũng không có thấy rõ thân hình Nam Cung Viễn, tìm tới cơ hội xuất thủ ám khí, đám người vây công khác càng chỉ có thể ngây người tại chỗ cũ, đầy mắt sợ hãi nhìn xem một mảnh hỗn độn trước mặt. Cái đó là... đó là người gì? Tựa như là Nam Cung Viễn, Nam Cung Viễn Nam Cung Thế Gia thái độ khiêm hòa ngày thường kia, chỉ là cùng bang chủ Phẩm Tử uống trà, cược hí kịch tướng ngựa, thưởng thức đồ cổ, chính là hắn, thế nào lại là hắn? Đây chính là thực lực Võ Lâm tứ đại công tử sao? Võ Lâm đại thế gia, Nam Cung Thế Gia, vậy mà thâm bất khả trắc như thế. Đám người nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng, lúc này mới nhớ tới Vạn Bằng Vương ngay tại trong pháo đài cổ sau lưng. Đương nhiên trong pháo đài cổ còn có nhân thủ thập nhị phi bằng bang, nhưng dưới tình huống biết rõ đối thủ chỉ có một người, bọn hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này ngẩn người, mà quay người liền vọt vào cổ bảo. Chỉ bất quá tốc độ truy đuổi của đám bọn hắn, vậy liền người nhân kiến nhân trí giả gặp trí. Sau khi Nam Cung Viễn bẻ gãy hai cây trường thương, chia rẽ tam bà thủ nỏ, tản ra một trận khói độc, lại đem bốn chuôi cương đao đưa vào bốn người bả vai, liền gặp Vạn Bằng Vương. Vạn Bằng Vương vẫn ngồi trên ghế ở phía trên nhất đại sảnh cổ bảo, thân hình hắn cao lớn, ngồi lại cao, hướng phía dưới nhìn xuống, tôn lên tự thân như là trời thần, ánh mắt của hắn y nguyên sắc bén mà lạnh tĩnh, vẫn tràn đầy tự tin, nhưng ánh mắt hắn nhìn Nam Cung Viễn cũng đã kìm lòng không được lộ ra kinh ngạc. Nam Cung Viễn phất tay áo, tán đi bụi mù vốn không tồn tại, sau đó liền ngồi xuống quý vị khách quan tay trái Vạn Bằng Vương. Khách quý ở xa tới, coi như không có rượu, tốt xấu cũng phụng chén trà ha. Nam Cung Viễn cười nói, Vạn Bằng Vương nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, lạnh lùng nói, ngươi vì Tôn Ngọc Bá tới. Nam Cung Viễn yếu ớt nói, ta vì con ngựa kia tới. Ánh mắt Vạn Bằng Vương hàn quang lấp lóe, ngươi biết rõ rồi. Nam Cung Viễn gật gật đầu, Phi Bằng Bảo cũng không kín không kẽ hở như ngươi tưởng tượng, ngoài trừ nhân chi Tôn Ngọc Bá, thủ hạ của ngươi đương nhiên còn có người của thế lực khác. Nhìn chằm chằm ngươi, cũng không chỉ có một. Bên trong nguyên tác, Sơ Nhất mỗi tháng vạn bằng vương chọn mua đồ cổ, Luật Hương Xuyên giả mạo người cổ Hoa Hiên tiến vào cổ bảo dưới sự nhắc nhở của Nam Cung Viễn. Gặp được vạn bằng vương, nhưng vạn bằng vương cự tuyệt cúi đầu hướng Tôn Ngọc Bá. Sau đó Luật Hương Xuyên liền triệu tập nhân thủ, giết hãn huyết bảo mã vạn bằng vương yêu mến nhất, đem đầu ngựa đẫm máu làm điểm tâm bưng lên bàn ăn của vạn bằng vương. Vạn bằng vương giả ý cúi đầu, lúc này đã đưa đại đại đến trấn võ tiêu cục, nếu như hôm nay Nam Cung Viễn không đến nhà, trấn võ tiêu cục ngày mai liền sẽ bị diệt môn, vạn bằng vương và Tôn Ngọc Bá cũng sẽ chính thức khai chiến. Nghe Nam Cung Viễn, vạn bằng vương nhíu nhíu mày, không phải Luật Hương Xuyên nói cho ngươi. Nam Cung Viễn dùng ngón trỏ gõ bàn một cái nói, Luật Hương Xuyên đáng chết vì lợi dụng một thớt hãn huyết bảo mã đạt thành mục đích của mình. Ánh mắt vạn bằng vương lóe lên, có chút làm không minh bạch ý tứ của Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, Luật Hương Xuyên đáng chết, nhưng võ lão đao bọn hắn lại không đáng chết, ngươi đến là vì võ lão đao cầu tình. Vạn bằng vương không thể tưởng tượng nổi hỏi, võ lão đao cùng ngươi có giao tình? Không chỉ là võ lão đao, Nam Cung Viễn ăn ngay nói thật, ta tới ngăn cản ngươi cùng Tôn Ngọc Bá khai chiến. Vạn bằng vương hai mắt hàn quang bùng lên, ngươi không phải là người tùy tiện cúi đầu, giết ngựa của ngươi, việc này sẽ chỉ chọc giận ngươi. Nam Cung Viễn nói, ngươi đem đại đại đưa đi trấn võ tiêu cục, chẳng qua chỉ là kế hoãn binh, nếu ta đoán không sai, hôn lễ ngày mai của trấn võ tiêu cục sẽ biến thành tang lễ của bọn họ. Vạn bằng vương chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, ngươi không cần hoài nghi, chỉ cần hiểu rõ một chút về ngươi, liền có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Ngươi, vạn bằng vương, có thể thành lập cơ nghiệp lớn như vậy, cũng không phải tự nhiên mà có, đao chưa kề trên cổ, sao có thể chịu thua? Vạn bằng vương khóe miệng giật một cái, lạnh lùng nói, ta sẽ đem thi thể của bọn chúng cho Tôn Ngọc Bá đưa qua. Nhưng ngươi có nghĩ tới một vấn đề không? Nam Cung Viễn hỏi, Tôn Ngọc Bá có được địa vị hôm nay, cũng không phải là kẻ ngốc, Luật Hương Xuyên là túi khôn số một dưới tay hắn, lại càng là người trí tuệ hơn người, sao lại không biết rõ ngươi là hạng người gì? Vạn bằng vương lãnh đạm nói, vậy có lẽ chỉ là vì hắn quá tự tin, có lẽ còn có một khả năng. Nam Cung Viễn nói, khả năng gì? Vạn bằng vương hỏi, Luật Hương Xuyên làm chuyện này không phải là ý của Tôn Ngọc Bá. Nam Cung Viễn nói, vạn bằng vương lộ ra một nụ cười nhạo báng, nhìn Nam Cung Viễn với ánh mắt có một tia coi thường. Tôn Ngọc Bá đã phái Luật Hương Xuyên đi, thì việc Luật Hương Xuyên làm chính là ý của Tôn Ngọc Bá. Nam Cung Viễn gật đầu, nếu Luật Hương Xuyên còn trung thành với Tôn Ngọc Bá, thì đích thật là như vậy. Vạn bằng vương ánh mắt lóe lên, ngươi có ý gì? Ý của ta là, Luật Hương Xuyên không phải người ngu, hắn biết rõ ngươi là người như thế nào. Biết rõ làm như vậy sẽ chỉ chọc giận ngươi, để ngươi dẫn đầu xuất thủ với Tôn Ngọc Bá, chiếm cứ tiên cơ. Nam Cung Viễn nói, ngươi nói Luật Hương Xuyên phản bội Tôn Ngọc Bá, cho cười. Vạn bằng vương hừ một tiếng, hắn đâu phải người ngu, phản bội Tôn Ngọc Bá thì có lợi gì? Luật Hương Xuyên là túi khôn số một của Tôn Ngọc Bá. Hắn phản bội Tôn Ngọc Bá, dẫn đến Tôn Ngọc Bá bị vạn bằng vương đánh bại, bản thân cũng chẳng có lợi lộc gì, coi như tìm nơi nương tựa vạn bằng vương, cũng chỉ có thể làm kẻ đầu hàng, còn không bằng dễ chịu dưới trướng Tôn Ngọc Bá. Xét về đạo lý thì đích thật là như vậy, Nam Cung Viễn cười nói, nhưng hắn đã làm ra chuyện không phù hợp với trí tuệ của mình như vậy, thì ắt phải có một lời giải thích hợp lý, ví dụ như hắn có nắm chắc để thập nhị phi bằng bang không thể nuốt trọn sản nghiệp của Tôn phủ. Nam Cung Viễn cười nói, vạn bằng vương cười ngạo nghễ, ta, không phải ngươi, là thập nhị phi bằng bang. Nam Cung Viễn ngắt lời vạn bằng vương hơi sững sờ, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thập nhị phi bằng bang và Tôn phủ là hai đại bang phái ở Giang Nam có lãnh thổ tiếp giáp, sớm đã cảnh giác lẫn nhau, thậm chí còn có ý đồ với đối phương. Chương 748, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Nam Cung Viễn đương nhiên nói, Luật Hương Xuyên phản bội Tôn Ngọc Bá, hợp tác với một kẻ có dã tâm nào đó dưới chướng ngươi, thừa cơ hội châm ngòi cho hai đại bang phái tranh đấu, sau đó thay thế khi các ngươi đã hao tổn lực lượng. Không có ngươi, thập nhị phi bằng bang lại bị tổn thất lớn về thực lực, tự nhiên không thể nuốt trọn sản nghiệp của Tôn phủ. Nam Cung Viễn vỗ tay mà cười, ngươi thấy ta nói có lý không? Vạn bằng vương chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, không biết những điều này là do hắn đoán được, hay là biết được tin tức gì. Thực ra, ngươi và Tôn Ngọc Bá khai chiến, rất nhiều người vui thấy chuyện thành. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, bởi vì chỉ khi thập nhị phi bằng bang và Tôn phủ lưỡng bại câu thương, bọn họ mới có cơ hội đục nước béo cò, thừa cơ thủ lợi, bọn chúng có bản sự đó sao? Vạn bằng vương lạnh lùng nói, vả lại, ta và Tôn Ngọc Bá sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nhưng ta không muốn thấy trận chiến này. Nam Cung Viễn thở dài, ngươi và Tôn Ngọc Bá đương nhiên đều không phải là người tốt lành gì. Nhưng bây giờ dưới cờ thập nhị phi bằng bang và Tôn phủ, dù sao cũng đã có trật tự, dù là trật tự bàn tay sắt, cũng mạnh hơn hỗn loạn. Nam Cung Viễn nói, nếu ngươi và Tôn Ngọc Bá khai chiến, sẽ có rất nhiều người chết. Vạn bằng vương ánh mắt lấp lóe, ngươi vì chuyện này còn chưa đủ sao? Ta là một người thiện lương đấy. Nam Cung Viễn cười nói, được rồi, có lẽ còn một điểm nữa. Là gì? Vạn Bằng Vương hỏi, ngươi và Tôn Ngọc Bá ít nhất đã tự tay gây dựng sự nghiệp. Ta không ưa bọn phản đồ. Nam Cung Viễn nói, kết giao bạn bè với các ngươi, lấy tiền từ tay các ngươi, vẫn thoải mái hơn so với kết giao bạn bè với phản đồ. Lấy tiền từ tay bọn chúng, vì tâm trạng tốt sau này, ta muốn thúc đẩy các ngươi ngừng chiến. Nam Cung Viễn cười nói, Tôn Ngọc Bá đã già rồi, sao ngươi phải mạo hiểm khai chiến, để rồi lưỡng bại câu thương. Vạn Bằng Vương nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, trong mắt lóe lên một tia tự đắc, nhưng hắn lại lắc đầu, lãnh đạm nói, có lẽ ngươi nói có lý, nhưng Nam Cung thế gia truyền thừa mấy trăm năm, nếu không có kẻ thù bên ngoài, thì đã không hiểu quy củ giang hồ. Vạn Bằng Vương đứng dậy, vô luận Luật Hương Xuyên có phản bội Tôn Ngọc Bá hay không, hiện tại hắn vẫn là thủ hạ của Tôn Ngọc Bá, hắn giết ngựa của ta, đã đại diện cho Tôn Ngọc Bá tuyên chiến với ta, nếu ta không đánh lại, thế nhân sẽ nhìn ta thế nào? Nam Cung Viễn khẽ độc lỗ tai, nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, nhàn nhạt nói, vậy còn ta? Vạn Bằng Vương hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, siết chặt hai bàn tay lớn, Nam Cung thế gia truyền thừa mấy trăm năm, ta sớm đã muốn kiến thức võ công đích truyền của đại thế gia Võ Lâm. Nam Cung Viễn cười nói, có lẽ ngươi là kiêu hùng, có thể từ mục tiêu cục quèn vùng lên, trở thành bang chủ của một bang phái lớn quản lý vạn người. Điều này đã chứng minh năng lực và khí phách của ngươi. Nhưng võ công của ngươi, Vạn Bằng Vương đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc này vẫn không nhịn được hỏi, võ công của ta thế nào? Ngươi có chút tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, Vạn Bằng Vương trừng mắt, liền thấy thân hình Nam Cung Viễn lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn sớm đã biết khinh công của Nam Cung Viễn tuyệt thế. Lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng, thấy Nam Cung Viễn bay lượn đến, hắn tung ra tuyệt học đắc ý, phi bằng tứ thập cửu thức, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, khuỷu tay tê dần, cổ tay chợt nhẹ, sau đó quyền tung ra một cách khó hiểu ngoặt một cái, đập vào cánh tay trái đang dùng để phòng thủ của mình. Răng rác, tiếng gãy xương vang lên, cánh tay trái của hắn đã bị hữu quyền nện gãy, mồ hôi lạnh của Vạn Bằng Vương trong nháy mắt chảy xuống. Lúc ngẩng đầu lên, Nam Cung Viễn đã ở ngoài phòng khách. Vạn Bằng Vương, ta không uy hiếp ngươi, ta chỉ khuyên ngươi, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ, đừng vì sĩ diện và dã tâm mà liên lụy đến người vô tội. Về phần chuyện Luật Hương Xuyên giết ngựa của ngươi, đại diện cho Tôn Ngọc Bá tuyên chiến với ngươi, ngươi cũng không cần để ý, bởi vì Luật Hương Xuyên chắc chắn sẽ chết. Thanh âm rõ ràng của Nam Cung Viễn từ phương xa truyền đến, nhưng lại phảng phất vang lên ngay bên tai, nặng tựa Thái Sơn. Ta nói, cùng với thanh âm của Nam Cung Viễn là tiếng bước chân hỗn độn, tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ lực lượng của Phi Bằng Bảo, bao gồm cả Vạn Bằng Vương, đều không thể ngăn cản bước chân của một mình Nam Cung Viễn. Trong mắt Vạn Bằng Vương lóe lên phẫn nộ, sau đó lại chuyển thành sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, tay phải cũng run rẩy. Đó là võ công gì? Nam Cung Viễn, trên đời sao có thể có người lợi hại như vậy? Nam Cung thế gia quả nhiên không hổ danh là đệ nhất thế gia Võ Lâm. Thật thâm bất khả trắc, người đâu? Vạn Bằng Vương sầm mặt lại, lập tức hô, thông báo cho Đồ Đại Bằng, hủy bỏ nhiệm vụ trấn võ tiêu cục. Bảo hắn mang theo Vương Nhị Ngốc và Dạ Miêu Tử lập tức trở về Phi Bằng Bảo. Vạn Bằng Vương có chút hối hận vì đã xuất thủ với Nam Cung Viễn, bởi vì Nam Cung Viễn rõ ràng biết ai là kẻ cấu kết với Luật Hương Xuyên phản bội hắn, nhưng lại không nói cho hắn biết. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tự tin, hắn tin rằng mình nhất định có thể tìm ra kẻ phản bội này. Nam Cung Viễn trở lại xe ngựa của mình, Thư Đồng thấy Nam Cung Viễn trở về, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Viễn lên xe ngựa, lại uống một hớp rượu, lúc này mới thoải mái đắp lên áo lông chồn, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, phân phó Sa Phu đi Tôn phủ vườn hoa. Xe ngựa nhanh chóng khởi động, quay đầu xe chạy về hướng ban đầu. Thư Đồng hiếu kỳ hỏi thăm, công tử đã khuyên được Vạn Bằng Vương? Nam Cung Viễn tự nhiên nói, nếu hắn không ngốc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tục ngữ nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khi đao chưa kề đến cổ Vạn Bằng Vương, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Nói cách khác, khi đao đã kề đến cổ mà vẫn không chịu thua thì trên đời này cũng chẳng có mấy ai. Nam Cung Viễn đã thể hiện võ công có thể giết chết Vạn Bằng Vương bất cứ lúc nào. Nếu Vạn Bằng Vương còn dám động thủ với Võ Lão Đao, thì hắn thật sự phải bội phục Vạn Bằng Vương là một tên hán tử. Tiện thể thắp cho hắn nén hương, ngày giờ muốn đến Tôn phủ vườn hoa khuyên lão bá. Thư Đồng hỏi, Nam Cung Viễn gật đầu cười nói, ta đã khuyên nhủ Vạn Bằng Vương, tự nhiên phải đi khuyên nhủ Tôn Ngọc Bá. Giang hồ không chỉ có chém giết, giang hồ còn có ân tình đời đời, chỉ cần không có kẻ dã tâm, giang hồ này vẫn rất hài hòa. Xe ngựa đi trên đường lớn, Nam Cung Viễn uống rượu trong xe, rượu Thiệu Hưng nữ nhi hồng 15 năm trong bầu đã uống hết. Đây là rượu hoa điêu hắn mua ở một quán ven đường. Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ bên cạnh xe ngựa lướt qua. Thư Đồng xốc màn xe lên, nói với Nam Cung Viễn, công tử, là Tôn Kiếm, con trai Tôn Ngọc Bá, dường như hắn có việc gấp, đang trên đường trở về vườn hoa của lão bá. Nam Cung Viễn gật đầu, Luật Hương Xuyên phạm sai lầm, Tôn Ngọc Bá đương nhiên phải bồi thường, chuẩn bị hành động ngay. phía trước không xa là một con đường rẽ, dưới bóng cây có mấy cửa hàng, một đám người đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, vui chơi giải trí vô cùng náo nhiệt. Sau đó, bọn họ thấy Tôn Kiếm xoay người, từ trên lưng ngựa bay xuống, rơi xuống bên đường, Nam Cung Viễn xuyên qua cửa sổ xe, thấy được Tôn Kiếm, đây là một thanh niên cao lớn, tràn đầy sinh lực, tựa như một con báo, toàn thân tràn đầy sức mạnh, chỉ thấy Tôn Kiếm vẫy tay gọi một người, hỏi han vài câu rồi nhanh chân đi về phía người đang ngồi xổm bên đường ăn bánh thịt bò. Người này trông rất thê thảm, mắt trái bầm tím, mũi sụp xuống, tay trái dường như cũng bị gãy, đang được băng bó bằng một dải vải buộc quanh cổ, nhưng hắn vẫn đắc ý mỉm cười, không biết có gì đáng đắc ý. Nam Cung Viễn đương nhiên biết đây là ai. Chương 749, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Giang Nam có một tòa Khoái Hoạt Lâm, là một tòa tiêu kim quật, chủ nhân Cao lão đại là một người đàn bà yêu mị đến mức có thể khiến người ta quên đi tuổi tác của nàng, nhưng điều khiến nàng nổi tiếng nhất vẫn là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ thần bí nhất ở Giang Nam, dưới trướng nàng có tứ đại sát thủ, đều là những cô nhi nàng nuôi lớn từ nhỏ, Diệp Tường, Mạnh Tinh Hồn, Thạch Quần, Tiểu Hà. Lúc này, Diệp Tường vì yêu Tôn Điệp, đã bị Hàn Đường đánh đến mất hết tự tin, Mạnh Tinh Hồn thì bị Cao lão đại bán, làm công cụ để Tôn Ngọc Bá gây áp lực, cho Luật Hương Xuyên tranh thủ thêm quyền lực và tín nhiệm. Thạch Quần đi Tây Nam, còn phải 1-2 năm nữa mới có thể trở về, người này chính là Tiểu Hà, vì ghen tị với Mạnh Tinh Hồn, cướp nhiệm vụ của hắn. Lúc này, sau khi bị Tôn Ngọc Bá bắt được, hắn cố ý thả hắn đi, đang đắc chí vừa lòng trên đường trở về Khoái Hoạt Lâm. Nhìn thấy hành động của Tôn Kiếm, Nam Cung Viễn biết Cao lão đại đã bán Tiểu Hà, dẫn dụ Tôn Kiếm bắt hắn về. Nam Cung Viễn không ngăn cản Tôn Kiếm. Trong Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, có rất nhiều người không đáng chết, nhưng tuyệt đối không bao gồm Tiểu Hà. Thế là, hắn trơ mắt nhìn Tôn Kiếm dùng một quyền đánh gãy tay phải của Tiểu Hà, rồi thuận thế đánh vào mặt Tiểu Hà, đánh rụng hết răng trong miệng, đánh sập mũi hắn, khiến mặt hắn lõm xuống. Tôn Kiếm túm lấy tay Tiểu Hà, kéo hắn lên rồi lại dùng một khuỷu tay đập vào xương sống lưng hắn. Nam Cung Viễn cách Tôn Kiếm hơn mấy trượng, cũng có thể nghe thấy tiếng xương sống của Tiểu Hà gãy răng rắc. Chậc chậc, thật thảm, Nam Cung Viễn cảm thán một tiếng rồi gọi Tôn Kiếm lại. Tôn Kiếm, Nam Cung Viễn, nói thật, Tôn Kiếm không ưa Nam Cung Viễn, giống như hắn không ưa Luật Hương Xuyên vậy, một bên là chàng trai sáng sủa, một bên là mỹ nam tử âm nhu, trời sinh oan gia, phong cách đối chọi, ngươi muốn về nhà sao? Nam Cung Viễn hỏi, thì sao? Tôn Kiếm hỏi, ta cũng muốn đến thăm lão bá, cùng đường chứ? Nam Cung Viễn cười nói. Tôn Kiếm liếc nhìn xe ngựa của Nam Cung Viễn, vứt Tiểu Hà sang một bên rồi nhảy lên ngựa. Ta có việc gấp phải về ngay, ngươi không phải không biết đường, cứ từ từ mà đi. Vừa dứt lời, Tôn Kiếm đã thúc ngựa đi, không hề nể mặt Nam Cung Viễn, vẫn còn trẻ quá. Nam Cung Viễn lắc đầu cảm khái, sau khi Tôn Ngọc Bá qua đời, không biết cơ nghiệp này sẽ lọt vào tay ai. Vạn Bằng Vương hơn 40 tuổi vẫn chưa có con cái. Con cái của Tôn Ngọc Bá cũng không đáng tin, mặc dù Thập Nhị Phi Bằng Bang và Tôn Phủ Hùng Bá Giang Nam uy thế vô cùng, thế lực không ngừng phát triển, trông như khí thế ngút trời. Nhưng các thế lực lớn bên ngoài lại chưa coi bọn chúng là mối đe dọa. Đó không phải là không có lý, bởi vì cái gọi là hắn hưng cũng đột nhiên chỗ này, hắn vong cũng chợt chỗ này, chỉ đợi hai người vừa chết, hai thế lực này chắc chắn sẽ tan thành mây khói, có gì đáng đe dọa? Đuổi theo, Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, gia phu dương roi, xe ngựa lạch cạch lăn bánh theo sau, mặc dù tốc độ của Tôn Kiếm nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, nhưng vườn hoa của Tôn Ngọc Bá cũng không xa, cho nên Tôn Kiếm vừa về đến nhà chưa bao lâu thì Nam Cung Viễn đã đến cửa vườn hoa của Tôn Ngọc Bá. So với Vạn Bằng Vương khó gặp mặt, Tôn Ngọc Bá thì vô cùng dễ tiếp kiến. Sau khi thoáng gặp Tôn Kiếm đang nổi giận đùng đùng, Nam Cung Viễn liền gặp được Tôn Ngọc Bá, cùng với Luật Hương Xuyên bên cạnh hắn. Lão Bá, Nam Cung Viễn cười chào hỏi, Nam Cung Huynh, Tôn Ngọc Bá cũng nở nụ cười. Nam Cung Huynh hôm nay sao lại có hứng đến chỗ của ta? Chẳng lẽ là muốn ngắm hoa? Lúc này, Tôn Ngọc Bá đã nghe Luật Hương Xuyên báo cáo, biết rõ Nam Cung Viễn đã chọc giận Vạn Bằng Vương, và Vạn Bằng Vương nhất định phải trả thù, thế là hắn lập tức cho người triệu hồi Tôn Kiếm, đồng thời thông báo cho tất cả thế lực thuộc hạ làm tốt chuẩn bị. Nhưng bởi vì Nam Cung Viễn đi một chuyến phi bằng bảo, dẫn đến Vạn Bằng Vương cũng không ra tay với Trấn Võ Tiêu Cục, cho nên Tôn Ngọc Bá cũng không nhận được thi thể cả nhà Võ Lão Đao. Tôn Ngọc Bá lúc này vẫn đang trong kỳ cảnh giác, nhưng vẫn có thể tươi cười nghênh đón Nam Cung Viễn. Hoa viên của ngươi có thể nói là lớn nhất Giang Nam, bốn mùa đều có hoa nở, nếu nói ngắm hoa, đương nhiên là nơi này của ngươi tốt nhất. Nam Cung Viễn cười nói, vườn hoa của Tôn Ngọc Bá không chỉ là lớn nhất Giang Nam, mà còn là nhiều nhất Giang Nam, chừng mấy chục tòa vườn hoa, ngoài trăm hoa đua nở vào xuân hạ, còn có vườn hoa cúc và vườn hoa mai chuyên dùng để ngắm hoa vào thu đông. Chẳng qua ta hôm nay cũng không phải tới ngắm hoa, Nam Cung Viễn nói. Tôn Ngọc Bá mỉm cười, về phía Luật Hương Xuyên phất tay, đồng thời nói với Nam Cung Viễn, Luật Hương Xuyên trở về đã nói với ta, Vạn Bằng Vương cũng không phải là người dễ đối phó, chuyến đi phi bằng bảo, còn phải đa tạ Nam Cung Huynh đã nhắc nhở và hỗ trợ nhiều. Tôn Ngọc Bá còn tưởng rằng Nam Cung Viễn là đến tranh công. Thế là chỉ thị Luật Hương Xuyên xuống dưới chuẩn bị cho Nam Cung Viễn ngân phiếu và tạ lễ. Luật Hương Xuyên ôn hòa về phía Nam Cung Viễn gật đầu. Sau đó cúi người lui ra, Nam Cung Viễn cũng không ngăn cản Luật Hương Xuyên rời đi, mà là về phía Tôn Ngọc Bá khoát tay. Không khách khí, ngươi là bằng hữu của ta, Vạn Bằng Vương cũng là bằng hữu của ta, ta kẹp ở giữa, tự nhiên không mong các ngươi đánh nhau. Tôn Ngọc Bá tiếp tục cười nói, kỳ thực ta cũng không muốn cùng Vạn Bằng Vương trở mặt. Nam Cung Viễn gật đầu, tự mình ngồi xuống, Vạn Bằng Vương ăn phải quả đắng, giận lây sang ta, đến chén trà cũng không chịu cho ta uống, lão bá người chẳng lẽ lại keo kiệt một chén trà ngon sao? Tôn Ngọc Bá ánh mắt lóe lên, nhận lấy bình trà từ tay thị nữ đi ngang qua, tự mình cho Nam Cung Viễn rót một chén trà. Nam Cung huynh mời, đa tạ lão bá. Nam Cung Viễn hai tay nâng chén, để tỏ lòng kính ý, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tôn Ngọc Bá nhìn chằm chằm cái miệng ấm trà còn đang bốc lên hơi nóng. Sau đó ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Nam Cung Viễn, lại nghĩ đến những lời hắn vừa nói, Nam Cung huynh lại đi phi bằng bảo. Tôn Ngọc Bá hỏi, nếu ta không đi phi bằng bảo, thì lúc này ngươi đã nhận được thi thể cả nhà võ lão đao. Nam Cung Viễn đặt chén trà xuống, cái gì? Tôn Ngọc Bá lúc này thật sự kinh ngạc, võ lão đao bọn hắn vẫn chưa chết sao? Nam Cung Viễn cười phá lên, ngươi có phải ngươi nghĩ là bọn họ chết chắc rồi không? Tôn Ngọc Bá trầm mặc một lát, rồi mới cất lời, Vạn Bằng Vương cũng không phải người dễ dàng chịu thua như vậy. Ngươi đã biết rõ hắn là loại người gì, tại sao lại làm ra chuyện giết ngựa hắn để uy hiếp hắn? Nam Cung Viễn hỏi. Tôn Ngọc Bá chau mày, như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn. Cách hành xử và những lời biện bạch của Nam Cung Viễn đều khác xa so với ấn tượng của hắn. Với trí tuệ và lập trường của Nam Cung Viễn, lẽ ra hắn không nên và cũng không có đủ sức lực tham dự vào cuộc tranh đấu giữa hai đại bang phái. Tôn Ngọc Bá vừa suy nghĩ, vừa mỉm cười giải thích, Luật Hương Xuyên còn quá trẻ, người trẻ tuổi ấy mà, thường xuyên tự cao tự đại, khó tránh khỏi mắc sai lầm. Nam Cung Viễn nhàn nhạt ngắt lời Tôn Ngọc Bá, Luật Hương Xuyên cơ trí cẩn thận đến mức nào, ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta, Vạn Bằng Vương là loại người gì, gần như phơi bày ra ngoài, ngươi cảm thấy hắn sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp này sao? Tôn Ngọc Bá hơi sửng sốt, lại quan sát tỉ mỉ Nam Cung Viễn. Đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh chóng, đã nghĩ đến mấy loại khả năng, ngươi vì trợ giúp võ lão đao, phái Luật Hương Xuyên đi tìm Vạn Bằng Vương muốn người, đây là chuyện tốt khi đứng ra vì bằng hữu, nếu chuyện thành công, cũng xem như vẹn toàn đôi bên, cho nên ta cũng nguyện ý từ đó giúp đỡ. Nam Cung Viễn đứng trên cao điểm đạo đức, sau đó hắn tiếp tục nói, với cách làm việc của Luật Hương Xuyên, dù có thất bại, cũng không đến mức làm tức giận Vạn Bằng Vương. Tôn Ngọc Bá không khỏi gật đầu, hắn cũng là bởi vì đạo lý này, mới phái ra Luật Hương Xuyên. Nhưng khi ta biết Luật Hương Xuyên giết con ngựa yêu quý nhất của Vạn Bằng Vương, lúc ép Vạn Bằng Vương phải cúi đầu, ta liền phát hiện có điều bất thường. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, dù là Luật Hương Xuyên hay là Vạn Bằng Vương, cách làm việc của bọn hắn đều khác biệt so với ngày thường. Cách làm việc của Vạn Bằng Vương có thể đoán được, nhưng cách làm việc của Luật Hương Xuyên, Nam Cung Viễn cười nói, ta suy nghĩ rất lâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Chương 750, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, khả năng duy nhất chính là Luật Hương Xuyên cố ý làm vậy. Đối với việc Luật Hương Xuyên cố ý làm loại chuyện này, nguyên nhân duy nhất chính là hắn đã phản bội Tôn Ngọc Bá. Tôn Ngọc Bá thu lại nụ cười, mặt không đổi sắc nhìn về phía Nam Cung Viễn, bởi vì Nam Cung Viễn chẳng qua chỉ là bằng hữu của Tôn Ngọc Bá. Nhưng Luật Hương Xuyên lại phảng phất là con của hắn, trong mắt Tôn Ngọc Bá, Nam Cung Viễn chỉ sợ đã đứng về phía Vạn Bằng Vương. Lợi dụng việc Luật Hương Xuyên phạm sai lầm, lấy cớ ngăn chặn hành động giết võ lão đao, để đến đây châm ngòi ly gián, nhưng bọn hắn đều không chú ý đến điểm trọng yếu nhất. Tôn Ngọc Bá gật đầu, hờ hững nâng chén trà lên, đa tạ Nam Cung huynh nhắc nhở. Nam Cung Viễn chẳng hề để ý hành động nâng trà tiễn khách của Tôn Ngọc Bá, mà là tự mình rót thêm một chén trà. Không khách khí, ai bảo chúng ta là bằng hữu cơ chứ? Tôn Ngọc Bá cười phá lên, mang theo giọng châm chọc nói, Nam Cung huynh khuyên ngăn Vạn Bằng Vương đừng giết võ lão đao, chỉ sợ cũng không dễ dàng phải không? Xác thực không dễ dàng, Nam Cung Viễn thở dài, ta nói cho hắn biết Luật Hương Xuyên đã phản bội ngươi, cùng với kẻ dã tâm dưới trướng ngươi hợp mưu châm ngòi tranh đấu giữa hai đại bang phái, làm suy yếu lực lượng thủ hạ của các ngươi, thu lấy tín nhiệm của các ngươi, cuối cùng thay thế các ngươi. Nam Cung Viễn khẽ nhấp một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói, đạo lý đã nói hết, nhưng Vạn Bằng Vương vẫn không nghe, cho nên ta chỉ có thể đánh gãy một cánh tay của hắn, mới khiến cho hắn kìm nén lòng trả thù. Tôn Ngọc Bá vốn đang mỉm cười không bày tỏ ý kiến, nhưng nghe đến đó, vẫn không khỏi sửng sốt, ngươi nói cái gì? Ngươi đánh gãy một cánh tay của Vạn Bằng Vương? Nam Cung Viễn gật đầu, vì ngăn cản cuộc tranh đấu giữa hai đại bang phái của các ngươi, ta đã hao tổn biết bao tâm tư, trước khi vết thương của hắn lành lại, ta đều không có ý đến thăm. Tôn Ngọc Bá trừng mắt nhìn Nam Cung Viễn, không muốn tin những lời hắn nói, nói đùa sao, Vạn Bằng Vương 17 tuổi đã xuất đạo, từng làm tranh tử thủ, tiêu sư, bộ khoái, cuối cùng tự mình tổ kiến thập nhị phi bằng bang, trong đời trải qua hơn 100 trận chiến lớn nhỏ, chiếm đoạt hơn 30 bang phái khác, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, nghe nói hắn còn có được võ công bí tịch do Thiên Sơn đại hiệp năm đó để lại. Dung hợp 7 chim quyền uy trấn thiên hạ của hắn, đã luyện thành phi bằng tứ thập cửu thức độc quyền thuộc về chính mình. Uy lực mạnh mẽ, vô song, Nam Cung Viễn nói hắn đến phi bằng bảo, đánh gãy cánh tay của Vạn Bằng Vương, bây giờ còn an toàn đến được nơi đây, điều này khiến Tôn Ngọc Bá làm sao có thể tin tưởng được. Nhưng Vạn Bằng Vương dù sao cũng xem như bằng hữu của ta. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, hắn vốn đã chết mất một con hãn huyết bảo mã, bồi thường một nữ kỹ trong bảo, lại bị ta khuyên hắn không phản kháng, lại còn vì thế mà gãy một cánh tay, cho nên ta đương nhiên muốn cho hắn một lời công đạo. Công đạo gì? Tôn Ngọc Bá hỏi. Thứ nhất, hai đại bang phái ngừng chiến, lão bá người cũng không thể tiếp tục nhằm vào Vạn Bằng Vương. Nam Cung Viễn nói, Tôn Ngọc Bá hơi nheo mắt lại. Thứ hai đâu? Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói. Thứ hai, một mạng của Luật Hương Xuyên. Tôn Ngọc Bá bị chọc giận đến mức bật cười. Không có khả năng, muốn dùng tin tức võ lão đao cả nhà chưa chết, cùng tin tức chưa biết thật giả về việc Vạn Bằng Vương gãy cánh tay, lại muốn đổi lấy mạng của Luật Hương Xuyên, kẻ hắn xem như con trai, hắn nếu đáp ứng, há chẳng phải bị người trong thiên hạ coi là kẻ ngu sao? Ta liền biết ngươi không đáp ứng, Nam Cung Viễn không khỏi cảm thán, nhưng ngươi dù sao cũng xem như bằng hữu của ta, cho nên vì để ngươi trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ngoài ra ta còn tặng ngươi thêm hai tin tức. Tin tức gì? Phản bội ngươi không chỉ Luật Hương Xuyên, còn có cậu của hắn là Lục Mãn Thiên. Nam Cung Viễn nói, bọn hắn còn tìm một sát thủ, muốn tạo thêm cho ngươi một chút áp lực, để Luật Hương Xuyên tranh thủ được tín nhiệm lớn hơn. Tôn Ngọc Bá ánh hàn quang bùng lên trong mắt, nghĩ đến sát thủ kia bị Tôn Kiếm mang về. Về phần tin tức thứ hai, Nam Cung Viễn tay khẽ động, ung dung cười nói, ngươi có biết vì sao nữ nhi của ngươi sống chết không chịu nói ra cha của con nàng là ai không? Tôn Ngọc Bá hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, giận dữ đùng đùng, phảng phất một con hùng sư bị chọc giận, đưa tay chộp lấy vạt áo Nam Cung Viễn. Cùng lúc đó, một thân ảnh hiện lên ở cửa ra vào đại sảnh, bảy mũi hàn tinh lóe lên rồi biến mất, bắn thẳng đến sau lưng Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn cười khẽ một tiếng, tay áo hướng ra sau vung lên, liền đem bảy mũi hàn tinh cuốn đi không thấy đâu. Sau đó cả người hắn liền khẽ động một cái rồi chuyển vào khe hở chật hẹp, chuyển đến sau lưng Tôn Ngọc Bá. Sau một khắc, bởi vì tầm nhìn bị che chắn, lại bị Nam Cung Viễn thu hút sự chú ý khiến né tránh không kịp. Hai đạo hắc quang chui vào hai chân Tôn Ngọc Bá, còn có 4-5 tia ngân quang bắn tới trước ngực của hắn, nhưng lại bị nội giáp hắn mặc bên trong áo ngoài cản lại. Tôn Ngọc Bá kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn, liền muốn quỳ rạp xuống đất. Nam Cung Viễn giữ lấy vai của hắn, kéo hắn đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thuận tiện điểm mấy chỗ huyệt đạo trên lưng hắn, ngăn chặn độc tính của ám khí trên đùi hắn lan tràn. Sau đó lúc này mới quay sang Luật Hương Xuyên đang đứng ở cửa ra vào. Nghe lão bá tán thưởng công phu ám khí của ngươi thiên hạ đệ nhất nhì, hôm nay gặp mặt, xác thực rất không tệ. Trong chớp mắt, dùng 3 loại thủ pháp khác nhau đánh ra ám khí, công phu ám khí của Luật Hương Xuyên quả thực phi phàm. Lưu Vân phi tụ, Luật Hương Xuyên nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, không nghĩ tới Nam Cung công tử cũng giấu sâu đến thế. Ta thời gian trôi qua thư thái thoải mái, không cần thiết phải thi triển võ công, nhưng cũng không có nghĩa là võ công của ta yếu. Nam Cung Viễn khóe miệng khẽ cong, lười biếng cười nói, chính ngươi cho rằng võ công của ta không mạnh, đó chỉ là bởi vì nội tình của ngươi quá yếu. Ngươi dù là ngươi đi hỏi Thiếu Lâm Phương Trượng và Trưởng môn võ đang, xem bọn hắn có dám khinh thường Nam Cung thế gia đã truyền thừa mấy trăm năm không. Tôn Ngọc Bá kinh ngạc nhìn Nam Cung Viễn một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển sang phẫn nộ nhìn về phía Luật Hương Xuyên. Lại là ngươi? Luật Hương Xuyên không khỏi cắn răng, không nghĩ ra kế hoạch tỉ mỉ, thiên y vô phùng mà chính mình thiết kế, tại sao lại bị Nam Cung Viễn nhìn thấu, còn bị nói ra trước mặt lão bá. Tôn Kiếm vẫn chưa chết, chính mình cũng vẫn còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng tới đây. Nam Cung Viễn vỗ vỗ vai Tôn Ngọc Bá, ngươi không phải một người phụ thân tốt, đuổi chính nữ nhi của mình, nhưng Tôn Điệp lại là một nữ nhi tốt, cam chịu tra tấn, cũng không muốn để ngươi gặp nguy hiểm. Tôn Ngọc Bá như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó lại chuyển thành chấn động, cuối cùng hóa thành thống khổ vô biên và hối hận. Mặc dù là trùng hợp, nhưng Vạn Bằng Vương gãy cánh tay, ngươi thương chân, chắc hẳn hắn sau khi nghe được trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Nam Cung Viễn trêu ghẹo Tôn Ngọc Bá một câu, sau đó lại nhìn về phía Luật Hương Xuyên, lại thêm một mạng của ngươi, hai nhà coi như hòa. Luật Hương Xuyên ánh mắt lóe lên, hai tay huy động liên tục, trong chốc lát, một mảnh ngân tinh liền vung về phía Nam Cung Viễn và Tôn Ngọc Bá. Còn chính hắn thì thân hình vừa lui, liền bay người đi. Nam Cung Viễn không lùi mà tiến tới, tay áo giương lên, nội lực phun trào, kình phong vô biên quét sạch ra, cuốn tất cả ngân tinh lên xà nhà, sau đó liền đi theo Luật Hương Xuyên nhảy ra khỏi cửa chính. Lúc này Luật Hương Xuyên đã đến cửa ra vào tiểu viện. Quát lớn, Nam Cung Viễn ám toán lão bá, tất cả mọi người xuất động, chu sát Nam Cung Viễn. Mắt thấy Luật Hương Xuyên đang lẩn trốn, Nam Cung Viễn đang đuổi, lão bá lại ở trong phòng chưa hề đi ra ngăn cản. Tất cả mọi người tin tưởng Luật Hương Xuyên, vườn hoa chung quanh trong nháy mắt sôi trào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mấy chục điểm ô quang từ mặt đất vườn hoa bắn ra, trong ngọn cây cũng bắn ra tên nỏ, còn trong bụi hoa cũng có hàn quang lấp lóe, đao kiếm đều được rút ra. Vườn hoa của Tôn Ngọc Bá và Phi Bằng Bảo của Vạn Bằng Vương quả thực rất giống. Bề ngoài thì thường thường không có gì lạ, nhưng ngầm ẩn nguy cơ tứ phía, cho nên người của Phi Bằng Bảo ngăn không được Nam Cung Viễn. Người của vườn hoa tự nhiên cũng ngăn không được hắn. Luật Hương Xuyên bay lượn trở về, liền thấy Nam Cung Viễn phảng phất như một cơn gió lốc từ trong tiểu viện bay ra. Mặc dù phía sau là một mảnh hỗn độn cùng những tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn ngay cả một sợi tóc cũng không hề rú. Luật Hương Xuyên cao giọng hô, "Tôn kiếm!" Sau một khắc, một thân ảnh liền phóng qua bức tường cao, từ trên trời giáng xuống, phảng phất một con báo xông về Nam Cung Viễn, trong tay huy quyền, vừa nhanh vừa độc, giống như một viên đạn pháo vừa bắn ra, thế không thể đỡ. Luật Hương Xuyên vừa mới nở nụ cười trên mặt, liền thấy Nam Cung Viễn khẽ chuyển một cái, Tôn kiếm liền chuyển hướng, trực tiếp lao về phía hắn. "Ngươi!" Luật Hương Xuyên né tránh không kịp, trực tiếp liền bị Tôn kiếm đập trúng, hai người như quả bầu lăn đất, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, đâm đến tường viện tiểu viện đều rung chuyển mấy lần, lúc này mới ngừng lại. Luật Hương Xuyên cố gắng đẩy ra Tôn kiếm, tay phải vừa mới giơ lên, liền thấy Nam Cung Viễn xuất hiện trước mặt hắn, phất tay điểm huyệt đạo hắn. Về phần Tôn kiếm, hắn vừa mới khi Nam Cung Viễn thi triển Di Hoa Tiếp Ngọc liền bị điểm trúng huyệt đạo. Lúc này hai mắt trợn trừng, nhìn hầm hầm Nam Cung Viễn, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên được. Chương 751, Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Nam Cung Viễn một tay xách Tôn kiếm, một tay xách Luật Hương Xuyên, đi bộ mà như đi xe quay trở về tiểu viện của Tôn Ngọc Bá. Hơn 10 người vây quanh xung quanh, nhưng dưới sự sợ ném chuột vỡ bình, không ai dám động thủ. Đi vào tiểu viện, Nam Cung Viễn liền thấy Tôn Ngọc Bá vẫn ngồi trên ghế, chỉ là bên cạnh đã vây quanh mấy người đang tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía hắn. Nam Cung Viễn ném Tôn kiếm ra ngoài, "Con của ngươi mặc dù dũng mãnh cường tráng, sức lớn vô cùng, nhưng tính cách lỗ mãng, võ công thô giáp, chỉ có thể coi là mãnh tướng trong quân, đối phó người bình thường còn được, nhưng đối phó cao thủ chân chính vẫn còn hơi thiếu." Tôn kiếm rơi xuống đất, xoay người liền đứng lên, nắm tay định xông lên, không lọt khỏi mắt Nam Cung Viễn, hắn tiện tay giải huyệt cho Tôn kiếm. "Trở về!" Tôn Ngọc Bá vội vàng quát. "Cha!" Tôn kiếm không khỏi dừng bước, trở về bên cạnh Tôn Ngọc Bá, thấy mặt hắn trắng bệch, gấp giọng hỏi thăm, "Ngươi trúng độc?" "Ta không sao, lập tức xin lỗi Nam Cung công tử." Tôn Ngọc Bá nói. "Hả?" Tôn kiếm không hiểu hỏi, "Hắn không phải ám toán ngươi sao? Với võ công của hắn, muốn giết ta lúc nào cũng được." "Không cần ám toán." Tôn Ngọc Bá hừ một tiếng, sau đó chuyển hướng Luật Hương Xuyên, trong mắt hàn quang lấp lóe. Luật Hương Xuyên sắc mặt tái nhợt, không dám nhìn Tôn Ngọc Bá, xem hắn tốt xấu cũng coi như con cháu của ngươi, lại còn đưa tiền cho ta, cũng không cần tra tấn hắn. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, để hắn chết dứt khoát một chút, cũng coi như nhậm tư. Ánh mắt Luật Hương Xuyên vội vã, muốn mở miệng, nhưng không nói nên lời. Tôn kiếm nhìn Tôn Ngọc Bá, nhìn Nam Cung Viễn, lại nhìn Luật Hương Xuyên, một mặt mộng bức nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó hắn thấy Nam Cung Viễn vung trưởng lên đỉnh đầu Luật Hương Xuyên. Luật Hương Xuyên trợn mắt, lập tức khí tuyệt. Nam Cung Viễn ném thi thể Luật Hương Xuyên qua một bên, nhìn Tôn Ngọc Bá cười nói, người trúng độc này đoán chừng phải dưỡng 1-2 tháng, ta đây cũng là đối đãi ngươi và Vạn Bằng Vương như nhau. Tôn Ngọc Bá cười khổ, hắn xem như đã hiểu, với võ công của Nam Cung Viễn, đủ sức ngăn chặn ám khí của Luật Hương Xuyên, việc hắn cố tình né tránh là để lấy mình làm tấm thuẫn, để mình trúng độc, chịu giáo huấn. Đúng rồi, ta còn muốn lấy ngươi một thứ. Nam Cung Viễn nói. Tôn Ngọc Bá lập tức nói, ngươi nói đi. Khế đất khoái hoạt lâm. Nam Cung Viễn nói, tốt. Tôn Ngọc Bá không hỏi nguyên nhân, lập tức đáp ứng. Nam Cung Viễn hài lòng gật đầu, cuối cùng nhắc nhở một câu, trước đừng đi quấy rầy con gái ngươi, nàng đang yêu đương với một sát thủ nhân phẩm võ công đều không tệ. Tôn Ngọc Bá, khi Nam Cung Viễn cầm một cây cần câu tinh mỹ đi vào ngư đường này, rốt cục gặp được nhân vật chính của Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm. Mạnh Tinh Hồn không hề hay biết mọi chuyện xảy ra trong hoa viên Tôn phủ và Phi Bằng Bảo. Hắn giúp Tiểu Hà xử lý đám người theo dõi, trở về Khoái Hoạt Lâm hỏi Diệp Tường tin tức về Hàn Đường. Sau đó vì gạt bỏ cánh chim của Tôn Ngọc Bá, liền công khai đến trước giết Hàn Đường. Lúc này hắn và Hàn Đường đang ngồi câu cá cạnh nhau trước ngư đường, vừa nói chuyện phiếm, vừa so đấu thể lực sức chịu đựng, vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương. Sau đó Nam Cung Viễn rời một chiếc ghế đầu, đặt giữa Mạnh Tinh Hồn và Hàn Đường, ngồi xuống đồng thời vung cần vung dây, bắt đầu câu cá. Mạnh Tinh Hồn và Hàn Đường đều im lặng. Mạnh Tinh Hồn không nhận ra Nam Cung Viễn, Hàn Đường mặc dù biết Nam Cung Viễn, nhưng chưa từng nói chuyện với hắn, cũng không muốn nói chuyện. Lúc này không rõ ý đồ của Nam Cung Viễn, tự nhiên càng không nói gì, nhưng câu nói đầu tiên của Nam Cung Viễn đã khiến hắn mất bình tĩnh. Lão bá hai chân bị ám khí bắn trúng, trúng kịch độc, có khả năng tàn tật. Nam Cung Viễn yếu ớt nói, có liên quan đến ta. Tay trái Hàn Đường lập tức chém về phía cổ Nam Cung Viễn. tay phải đâm vào dưới xương sườn Nam Cung Viễn, sau đó hắn bị Nam Cung Viễn nắm cổ tay, hất về phía trước, ném xuống ngư đường, phu phu, Hàn Đường rơi xuống nước, vội vàng ngoi đầu lên, hai mắt chết lặng lộ vẻ kinh hãi, không tự chủ được nhìn Nam Cung Viễn. Luật Hương Xuyên là phản đồ, lão bá bị thương, ta giết Luật Hương Xuyên, cứu được lão bá, nhưng hắn trúng độc bị thương, Tôn phủ phòng ngự sơ hở, người tốt nhất đi hỗ trợ thủ vệ, đừng để bọn đạo trích thừa cơ. Nam Cung Viễn cười nói, Hàn Đường trừng mắt nhìn Nam Cung Viễn hồi lâu, im lặng bò lên bờ, không thay quần áo, cứ vậy ướt sũng rời đi. Lúc này Nam Cung Viễn mới nhìn Mạnh Tinh Hồn bên cạnh. Đó không phải là một người dễ thấy, chiều cao của hắn bình thường, dáng vóc bình thường, tướng mạo bình thường, ánh mắt bình thường, nhìn thế nào cũng chỉ là một người bình thường, nhưng hắn lại là sát thủ thích khách ít có trong giang hồ những năm gần đây. Nam Cung Viễn mỉm cười, Mạnh Tinh Hồn, Mạnh Tinh Hồn giật mình, ngươi biết ta? Việc Nam Cung Viễn dễ dàng ném Hàn Đường xuống ngư đường khiến Mạnh Tinh Hồn rất khiếp sợ. Lúc ấy hắn đứng ở phía bên kia Nam Cung Viễn, Hàn Đường không hề e dè, ra tay vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, lại gần Nam Cung Viễn, gần như thiểm điện đã mò tới yếu huyệt Nam Cung Viễn. Cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng khó ngăn cản, chỉ có thể lấy thương đổi thương, nhưng trong thời gian ngắn ngủi, cự ly gần như vậy, Nam Cung Viễn vẫn dễ dàng vươn tay bóp lấy cổ tay hắn. Trước khi tay kia kịp tới gần đã văng hắn ra, đối với Hàn Đường, Nam Cung Viễn mau lẹ dứt khoát, động tác lại như mây trôi nước chảy, dù nhanh như thiểm điện, nhưng mỗi động tác đều như biểu diễn chậm lại, thậm chí có thể khiến người ta nhìn rõ, cũng vì rõ ràng biết sự chênh lệch võ học giữa hai bên. Nên Mạnh Tinh Hồn càng thêm chấn kinh, hắn đang suy nghĩ đối phó cục diện trước mắt thế nào. Không ngờ người này lại gọi thẳng tên mình, Mạnh Tinh Hồn lạnh toát sống lưng, với một sát thủ mai danh ẩn tích, việc một người lạ gọi tên mình không bao giờ là chuyện tốt. Mạnh Tinh Hồn đã chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Sau đó trong tay hắn có thêm một trang giấy, toàn thân Mạnh Tinh Hồn cứng đờ, con người đột nhiên co lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Trong tình huống hắn hết sức tập trung, một trang giấy vô thanh vô tức được đưa vào tay hắn. Đây là võ công gì? Nếu đây không phải là một trang giấy, mà là một con dao, cổ tay của hắn chỉ sợ đã lìa khỏi người, nhưng hắn vẫn không nói, không hỏi Nam Cung Viễn là ai, cũng không hỏi tờ giấy là gì, vì tin rằng nếu Nam Cung Viễn không giết mình, át sẽ nói, Tôn Phủ và Thập Nhị Phi Bằng Bang là hai bang phái quật khởi ở Giang Nam những năm gần đây. Nam Cung Viễn đột nhiên kể chuyện, Tôn Ngọc Bá quật khởi sớm hơn, nhưng Thập Nhị Phi Bằng Bang quật khởi nhanh hơn, khi hai thế lực hoàn toàn thành hình, thì không ai nuốt nổi ai. Mạnh Tinh Hồn im lặng lắng nghe. Dù không biết Nam Cung Viễn nói những điều này có ý gì, nhưng hắn dám khẳng định cuối cùng sẽ liên quan đến mình. Tôn Ngọc Bá và Vạn Bằng Vương đều có ý nhằm vào nhau, nhưng không động thủ, vì không ai chắc thắng. Nam Cung Viễn nói, điều này cho kẻ dã tâm một sân khấu. Lục Đầy Trời là huynh đệ của Tôn Ngọc Bá, Luật Hương Xuyên là cháu trai Lục Đầy Trời, cũng là tâm phúc của Tôn Ngọc Bá, nhưng bọn chúng phản bội Tôn Ngọc Bá, muốn thay thế. Nam Cung Viễn kể âm mưu của Luật Hương Xuyên, nhưng thứ nhất, hắn chưa biết hết bí mật của Tôn Ngọc Bá. Thứ hai, lo không giết được Tôn Ngọc Bá, lo hơn là sau khi giết Tôn Ngọc Bá sẽ chuốc lấy Thập Nhị Phi Bằng Bang, nên hắn cấu kết với một kẻ dã tâm khác dưới trướng Vạn Bằng Vương. Sau đó bọn chúng thiết kế gây ra đại chiến giữa Tôn Ngọc Bá và Vạn Bằng Vương, tiêu hao lực lượng trực thuộc bang chủ trong đại chiến, thu hoạch tín nhiệm và bí mật quan trọng nhất của bang chủ. Cuối cùng thay thế, Mạnh Tinh Hồn nghĩ đến việc Luật Hương Xuyên đến Phi Bằng Bảo, đồ đại bằng chặn đường Khoái Hoạt Lâm. Đối với Luật Hương Xuyên, hắn lo Vạn Bằng Vương gây áp lực cho Tôn Ngọc Bá không đủ, nên chuẩn bị gây thêm áp lực cho Tôn Ngọc Bá. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói. Mạnh Tinh Hồn cười lạnh, vừa chế giễu dã tâm của Luật Hương Xuyên, vừa chế giễu sự ngu ngốc của Tôn Ngọc Bá. Nam Cung Viễn tiếp tục nói, thế là hắn tìm Cao lão đại của Khoái Hoạt Lâm, để Cao lão đại phái sát thủ đi ám sát Tôn Ngọc Bá, gây đầy đủ áp lực cho Tôn Ngọc Bá, để hắn thu hoạch được tín nhiệm của Tôn Ngọc Bá. Nụ cười của Mạnh Tinh Hồn cứng lại, trong đầu dâng lên một ý nghĩ đáng sợ. Ngươi đoán không sai, Cao lão đại và Luật Hương Xuyên cấu kết với nhau, phái sát thủ, không phải thật muốn ám sát Tôn Ngọc Bá, vì nếu thật giết hắn, bí mật của hắn sẽ xuống mồ cùng hắn. Nam Cung Viễn nói tự nhiên, sát thủ này chỉ là công cụ, nhưng cần phải đủ lợi hại, vừa phải gây áp lực cho Tôn Ngọc Bá, lại không thể thật giết Tôn Ngọc Bá, sau đó bị Luật Hương Xuyên nhìn thấu vào thời khắc mấu chốt, làm bàn đạp cho hắn. Ngươi, hô, nói, Mạnh Tinh Hồn nghiến răng phun ra ba chữ, nàng đã bán Tiểu Hà, hiện tại Tiểu Hà bị đánh gãy xương sống, hoàn toàn phế đi. Nam Cung Viễn nói tiếp, Mạnh Tinh Hồn trầm mặc. Tin Nam Cung Viễn nói thật, dù hắn cũng rất bất mãn với Tiểu Hà, nhưng lúc này không khỏi dâng lên một nỗi bi thương. Người biết Luật Hương Xuyên dùng cái giá gì để Cao lão đại quyết định bán ngươi không? Nam Cung Viễn đột nhiên hỏi. Mạnh Tinh Hồn sững sờ, nhìn tờ giấy trong tay, ngươi lại đoán đúng, chính là tờ khế đất Khoái Hoạt Lâm này. Nam Cung Viễn cười nói, Cao lão đại coi trọng Khoái Hoạt Lâm thế nào? Ngươi hẳn là biết, tờ khế đất này có thể khiến nàng hoàn toàn có được Khoái Hoạt Lâm, đánh trúng vào lòng tham của nàng, khiến nàng quyết định bán ngươi. Mạnh Tinh Hồn nhìn khế đất trong tay, muốn xé nát nó, cẩn thận cầm, ngươi đừng xé, nó là mạng của ngươi đấy, Nam Cung Viễn nhắc nhở. Mạng của ta? Mạnh Tinh Hồn không hiểu, ngươi nợ Cao lão đại một mạng, nàng quyết định dùng mạng ngươi đổi lấy tờ giấy này, nếu ngươi đưa tờ giấy này cho Cao lão đại, có phải mạng của ngươi là của ngươi không? Nam Cung Viễn cười nói, trong lòng Mạnh Tinh Hồn nhảy lên, nghĩ đến bóng dáng yểu điệu trong sương mù, trước kia dù hắn mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt muốn thoát ly Cao lão đại, vì mình mà sống như vậy, nhưng từ khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp kia, hắn có một loại xúc động muốn tiếp tục sống, cùng bóng dáng kia sống, chỉ là, Mạnh Tinh Hồn nhìn Nam Cung Viễn, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn cho ta một mạng? Nam Cung Viễn liếc Mạnh Tinh Hồn, ta là Nam Cung Viễn của Nam Cung Thế Gia. Mạnh Tinh Hồn kinh hãi, Nam Cung Thế Gia, một trong những đại thế gia võ lâm, truyền thừa mấy trăm năm không ngừng, lịch sử nội tình không kém Thiếu Lâm Võ Đăng, hắn giết nhiều danh nhân giang hồ, nhưng chưa từng giết Túc lão danh môn đại phái và truyền nhân đại thế gia võ lâm. Nghĩ đến võ công của Nam Cung Viễn, hắn thầm may mắn, may chưa từng nhận nhiệm vụ này, nếu những người kia võ công bằng nửa Nam Cung Viễn, chỉ sợ hắn đã chết sớm. Là người của Nam Cung Thế Gia, ngươi cho rằng ta thèm khát thứ gì của ngươi sao? Nam Cung Viễn cười nhạt, ta nhúng tay vào tranh đấu giữa Tôn Phủ và Thập Nhị Phi Bằng Bang. Vì không muốn thấy võ lão đao diệt môn, không muốn thấy tiểu võ và đại đại chết oan. Trước đó Mạnh Tinh Hồn gặp Đồ Đại Bằng ở Khoái Hoạt Lâm. Đã biết nguyên nhân tranh đấu giữa Thập Nhị Phi Bằng Bang và Tôn Phủ. Cũng biết tên của nhà trấn võ Tiêu Cục, ta đã cứu mạng nhà võ lão đao, không ngại cứu thêm một sát thủ chán ghét cuộc sống này. Nam Cung Viễn vững vàng cầm cần câu, ta là người thiện lương. Ngươi giết Luật Hương Xuyên? Mạnh Tinh Hồn đột nhiên hỏi. Không tệ, Nam Cung Viễn gật đầu, nhưng ngươi lại quyết định tha cho Cao lão đại. Mạnh Tinh Hồn nói tiếp. Nam Cung Viễn bật cười, lẽ nào ngươi muốn nàng chết sao? Đương nhiên không. Mạnh Tinh Hồn lắc đầu, ta chỉ là, nàng không còn uy hiếp. Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, không có các ngươi, Khoái Hoạt Lâm chỉ là một sòng bạc tầm thường, biết đâu ngày nào đó ta sẽ đến Khoái Hoạt Lâm, nghe nói dưới tay nàng có Phượng Phượng, được dạy dỗ rất tốt. Mạnh Tinh Hồn cạn lời, việc làm của truyền nhân đại thế gia võ lâm hàng đầu thật khó đoán. Ta đã nói cho ngươi tất cả chân tướng, ngươi có thể dùng khế đất này đổi mạng. Nam Cung Viễn đung đưa cần câu, đương nhiên, ta có một chút mong đợi. Mạnh Tinh Hồn cẩn thận gấp khế đất, bỏ vào vạt áo, mong đợi gì, muốn thoát ly, thì thoát ly hoàn toàn, sau đó tìm một người yêu nhau, sống thật tốt. Nam Cung Viễn nói, nhưng võ công đừng bỏ, đó là vốn liếng để ngươi sống yên ổn. Trong mắt Mạnh Tinh Hồn lộ vẻ cảm kích, ta hiểu rồi, ngươi có thể đi. Nam Cung Viễn khoát tay, đừng quấy rầy ta câu cá. Mạnh Tinh Hồn đứng dậy, buông cần câu, quay người rời đi. Khi đi ra khỏi cửa ngư đường, hắn quay đầu nhìn lại, dưới ánh chiều tà, Nam Cung Viễn như một vị thánh nhân tỏa kim quang. Sau đó hắn thấy Nam Cung Viễn nhấc cần câu, lưỡi câu treo một con cá chấm đen to lớn, tối nay ăn cá nướng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cổ Long Thế Giới Bên Trong Ăn Dưa Kiếm Khách của tác giả Ngọc Kiếm Công Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.